Tôi nhìn căn phòng lộn xộn này càng loạn đầu hơn, nghĩ thầm đây là cái tình huống gì đây. Người trong lòng tôi không phải y mà y còn chả thèm quan tâm, vẫn muốn làm chuyện kia với tôi à. Chương 3 trăng sáng của lòng tôi. Đương nhiên là không có làm tiếp rồi, tôi ấy ấy cho y xong thì trong phòng cũng toàn cái mùi vị kia, nhưng chúng tôi cũng chả tiếp tục. Trần Du ôm chặt lấy tôi, ngón tay y luồn vào những sợi tóc tán loạn của tôi, rồi lại lấy đuôi tóc phất lên gò má tôi. Tôi chả buồn phản ứng, chỉ ngơ ngác ngồi đó. Đang nghĩ gì thế? Y nhẹ giọng hỏi tôi. Còn chưa đợi tôi trả lời y đã tự biến sắc, chả lẽ lại nhớ cái kẻ trong lòng kia à? Không cho phép nghĩ nữa. Y bóp lấy mặt tôi. Tôi bị đau, hàm hồ nói y buông ra y mới không tình nguyện buông. Lát sau lại liếm lên mặt tôi. Tôi bảo y đừng liếm, y lại nói ra mặt tôi non như đậu hũ, muốn liếm cho đỏ lên đấy. Tôi nóng mặt bóp cổ y đẩy ra y mới ngừng lại. Y nhìn tôi, lửa nóng đầy mắt, không cho phép đệ tránh ta đâu. Là huynh được voi đòi tiên, ý ta là sau này không cho phép được tránh ta. Tôi nhìn y cũng im lặng, sao mà không tránh cho được. Cứ tiếp tục thế này thì ra thể thống gì nữa. Y cười lạnh, đệ đừng nghĩ chi nữa, đệ có muốn tránh cũng chả được. Còn nữa, đừng có mà suốt ngày nghĩ về tình lang kia của đệ nữa. Đệ đã có tiếp xúc da thịt với ta rồi đấy. Tôi hất cái tay đang bóp cằm ta ra khuyên lơn y. Đây không phải là đường ngay, huynh nên buông ta ra đi cưới vợ rồi. Nét mỉa mai hiện trên mặt y ngắt lời tôi, chắc người kia của đệ cưới vợ rồi hả? Mặt ta biến sắc lại nghĩ về hình ảnh Khuất Nhiêu mặc hỉ bào tiến về phía tôi. Trần Du thấy sắc mặt tôi không đúng, cũng đã có chút hối hận nhưng vẫn không chịu đổi giọng, chỉ là ta thuận miệng nói mà thôi, nếu y thật sự đã lấy vợ vậy đệ còn để y làm chi? Đâu chỉ có cưới vợ thôi, giờ y còn đầu một nơi người một nẻo nữa kìa, chết cũng chết rồi. Khiến mỗi đêm tôi đều nằm mơ thấy cái đầu đẫm máu của y toàn khóc đến tỉnh lại, đau lòng muốn chết hối hận không thôi. Đừng nghĩ nữa, y lắc lắc tôi, giận dữ hét lên, tình cảm sâu đậm đến mức ấy sao. Sắc mặt Trần Du đột nhiên trở nên dọa người, nắm lấy vai tôi mà chất vấn, đừng có mà nói đệ với y là đôi bên tình nguyện đấy nhé. Vậy có đụng chạm gì với nhau chưa? Tôi khàn giọng đáp lại y, không có, không phải tình cảm từ hai phía. Y nhẹ nhàng thở ra, lại nhớ ra cái gì nên hỏi tôi, vậy chạm chưa? Tôi không phủ nhận, tay y đột nhiên nắm chặt khiến vai tôi phát đau, gân xanh trên tay y nổi lên dần dần, chuyển tay sang cái cổ tôi, nhưng tôi cũng chả cản. Bóp chết tôi càng tốt, tôi đã sớm muốn chết rồi. Nếu không phải trên tôi còn có người thầy tôi muốn chiếu cố, muốn báo ân bá nhạc với thầy, còn cả chí hướng của tôi ở phía trước, thì tôi đã sớm đi tìm chết rồi. Hai mắt Trần Du đỏ lừ cắn răng run rẩy, tay đột nhiên nới lỏng. Y uể oải nói, thôi, từng có thì cũng chả sao, cũng chả phải chuyện gì lớn lao. Giọng y cứ yếu dần, đè ép cả phẫn nộ lẫn chút tủi thân, lại bỗng nhiên hô lên, vậy đệ nhìn về phía ta được không? Ta sẽ không cưới vợ đâu. Ngược lại tôi thật sự nhìn y một cái, y cũng đỏ mắt nhìn chằm chằm vào tôi. Bốn mắt cứ nhìn nhau như thế một hồi, y muốn tiến tới hôn tôi lại bị tôi tránh ra. Vẫn nên thôi thôi. Tôi cự tuyệt y, mọi chuyện như thế là xong. Nào có đâu, dường như mỗi ngày Trần Du đều đến phủ tôi, ngày trước y cũng hay đến, nhưng cũng chả chăm như bây giờ. Mỗi ngày sau khi lên chiều rồi về phủ, tôi đều mệt mỏi dã rời muốn chết, còn y thì vẫn còn sinh long hoạt hổ lắm. Mấy lần gặp y trên đường y còn liều mạng quân lấy tôi, muốn cùng tôi vào cung lên chiều. Thỉnh thoảng thái giám trong cung ngẫu nhiên gặp tôi mà không thấy bóng dáng y còn hỏi tôi y đâu. Còn có thể tại sao nữa, tất nhiên là tôi né y rồi. Nhưng lâu dài cũng không tránh y nổi, ngay trước mặt đồng liêu nên tôi không thể nói gì với y, huống chi trong mắt mọi người quan hệ của tôi với y vốn rất tốt. Tôi ra mặt mỏng không muốn tranh luận với y, chỉ tiếc cái phụ y cách phụ tôi quá gần, lại còn thuận đường nữa chứ, nên cả đường đi xấu hổ vô cùng. Dù sao y cũng là bạn tốt của tôi chả muốn khắt khe với y làm gì. Nhưng giờ giữa hai người đang có bắt đầu có sai lầm, tôi nhất định phải dứt khoát chặt đứt nó, không lưu lại cho y nửa phần tưởng niệm. Y vẫn nói chuyện, nhiều lần tôi cũng muốn đàm luận với y, nhưng mấp máy môi mấy lần cũng chỉ đành cúi đầu xuống không nói gì nữa. Cứ thế này qua vài bữa nữa, mỗi lần tôi thấy đôi mắt giống Khuất Nhiêu cực kỳ kia đều run rẩy khôn cùng. Dù sao thì cũng chỉ là giống nhau thôi mà. Tôi hùng ác quyết tâm, vào chiều sớm hơn nửa canh giờ cứ chờ ở cửa cung đến khi cổng mở thì vào. Hạ chiều cũng cách y thật xa, mấy lần y còn đuổi kịp, sau đó cũng không đuổi theo nữa. Y tới tận cửa phủ để tìm tôi lấy cớ có việc không gặp y. Tôi cứ nằm trên giường, không ngủ thì thôi, cứ đặt đầu xuống gối là tôi lại nhớ tới cảnh tượng hỗn loạn nóng bỏng ngày đó thì ngủ sao nổi. Ngày mai là ngày nghỉ, chỉ cần đóng cửa phủ trời lạnh mấy ngày nữa. Chỉ cần y không nóng máu làm mấy trò con bò gì thì hẳn sẽ chùn bước thôi. Tôi cứ nghĩ như thế, dần dần ngủ say. Xung quanh là ảo cảnh mông lung, tôi ngơ ngác tiến vào một tửu lâu. Đó là cảnh tượng lần đầu tiên tôi đi uống hoa tửu, tôi không có nhận lời mời, cũng chả muốn uống rượu, đến đây chẳng qua vì Khuất Nhiều cũng đang ở đây. Tôi đến rất muộn, quan lại trên triều cũng chả khác gì những người đàn ông bình thường, đã uống đến khô tay múa chân lên cả rồi, say tít mù tắp. Tại đại bữa yến này tôi cũng chả còn nhớ rõ, tôi chỉ nhớ mình bắt gặp Khuất Nhiều đang vùi đầu uống rượu ở nơi đó, y ôm một cô nương rồi lại đẩy nàng ra. Sau đó y lảo đảo đi vào một gian phòng, tôi mang tâm tư riêng cũng đi theo y vào phòng. Khuất Nhiều nghe thấy tiếng vang thì ngẩng đầu lên nhìn tôi, ánh mắt y mông lung cười hỏi, sao ngươi cũng đến uống rượu, chả phải không uống được đó sao? Tôi luôn lấy lý do không biết uống rượu để chối rất nhiều tiệc rượu, lúc này đâm ra ấp úng không biết nói gì. Y đứng dậy, suýt chữa nữa ngã sấp mặt nên tôi vội vàng tiến lên đỡ lấy y. Y thuận thế ôm lấy thắt lưng tôi, mùi rượu trên người y nồng lắm, hôn đến tôi cũng muốn say theo. Y cúi người, tựa đầu lên vai tôi, khí nóng phả ra từ miệng, hay tới tìm ta à? Tôi ừ, một tiếng. Tìm ta làm gì vậy? Tôi chắc chưa nói câu đã giấu trong lòng từ lâu kia, cả thân thể y cứng lại, nghiêng đầu liếm lên tai tôi. Tôi ngước cổ lên thì y thuận thế cắn hầu kết của tôi, rồi lại hôn lên cằm tôi, ngậm lấy đôi môi tôi. Lặp lại lần nữa đi. Lòng tôi vui vô cùng, hàm hồ nói lại lần nữa, trong lòng ta có người. Ưm, hai chúng tôi cắn xé lẫn nhau, người ôm tôi đẩy người, đẩy đến bên giường thì tôi cong đầu gối lên nằm xuống, hai tôi cởi y phục của nhau ra. Tôi hôn sâu với Khuất Nhiều, thân thể dần nóng lên. Y lại sờ phía hông của tôi, vùi đầu hôn liếm cần cổ tôi. Đây là sự thật sao? Y cũng giống tôi sao? Không cần đi đường dài nữa, lần đầu biểu đạt tâm y đã tiến tới bước này rồi ư? Tôi vui muốn khóc, há miệng run run muốn khước từ tay lại không cầm nổi mà ôm lấy cổ y, muốn hôn y. Tôi thật sự rất thích y. Tiểu Đoàn, y lẩm bẩm gọi, tôi như rớt vào hầm băng, lửa nóng trong người như bị dập tắt. Tôi giật mình, không động đậy nổi nữa. Khuất Nhiều còn nghi hoặc tại sao tôi lại bất động, chỉ còn y dâng trào cọ khắp người tôi lại không chịu phối hợp, y thì hờn dỗi đỉnh vào tôi một chút. Tôi cố gắng nhếch khóe miệng lên tươi cười hỏi y, Tiểu Đoàn là ai? Là ngươi mà, ta là ai? Y không nói gì, lát sau lại gọi Tiểu Đoàn, nhào vào tôi, luồn tay vào áo trong sờ lên ngực tôi. Cứng thế, sao lại cứng thế này? Người tôi càng run dữ hơn, thì ra y nhận nhầm tôi là nữ tử. Tôi nghĩ giờ chắc mặt mình khó coi lắm, cũng không biết nên đấm y một cái để y tỉnh ra hay là cứ thế bỏ đi đây. Cũng chẳng biết cô nương nào được y yêu thích vậy. Tôi đau đầu lắm, tránh tay y ra chỉnh lý quần áo của mình. Y lại muốn xé ra, tôi đành phải đè tay y lại, nói, để ta đi tìm Tiểu Đoàn cho ngươi nhé. Y cũng chả cản nữa, chỉ nghi hoặc nhìn tôi. Tôi mặc lại quần áo, cũng chỉnh trang lại cho y một chút, sau đó ra cửa, rời khỏi Túy Vạn Lâu đầu không ngoảnh lại. Tôi khẽ lau dòng nước mát bên má đi. Chính người đi tìm Tiểu Đoàn của mình đi thôi. Chương 4, chuyện xưa như sương khói. Từ sau đêm y nhận nhầm tôi thành người khác đến nay, mặc dù tôi ra đi cũng nhanh nhẹn lặng thầm chứ thực ra cũng sợ lắm, nhưng hình như y cũng chả còn nhớ chuyện gì xảy ra cả. Tôi tránh né mọi tầm mắt y có thể nhìn thấy mình, lại nghe nói y đi hỏi thăm đêm đó có ai đến không. Tôi lo khiếp dù đã nói với y tâm ý của mình, nhưng vẫn sợ không dám để y biết. Y là người ngay thẳng, sao tôi có thể kéo y xuống cái vũng bùn bẩn này được. Khoảng cách giữa hai người tôi càng ngày càng rõ ràng, y là công tử một thế gia vọng tộc, tôi cũng chỉ là một vị quan nhỏ không chút quyền thế mà thôi. Hôm đó sao tôi dám tự mình đa tình mà đi tìm y như vậy được cơ chứ? Nhưng vì thế mà tôi mới biết quả nhiên là tôi đang tự mình đa tình, ánh mắt và cử chỉ của y đối với tôi có chút ý vị nào đâu. Tôi càng nghĩ càng loạn lại càng tránh lại càng nghĩ. Mệt. Những tâm tư đó thật sự như tra tấn lấy tôi phải dẹp bỏ đống tơ vò này mới được, nhất định phải thế. Mấy cái lời nói không xa không gần thế này vừa có thể làm chậm trễ y, lại vừa để bản thân mình luôn hãm vào, không bằng đẩy y ra thật xa thôi. Một ngày nọ lúc tôi đang dán ngôn can dán khuyên ngăn, đột nhiên y đứng ra phản đối. Tôi cũng chả còn giữ được sự khiêm tốn trước kia, thẳng thắn châm chọc lại y khiến y chấn kinh một hồi. Nhìn thấy gương mặt trắng bệnh nhưng lại tức giận đó khiến tôi có chút ý vui, nhưng lập tức lại thấy hối hận, tất nhiên sau đó là đau lòng và tự trách. việc gì phải đến mức này? Chỉ là y không có tình với tôi, chỉ là y đã trao lòng cho một người khác chứ y có gì sai, sao tôi lại làm thế này với y? Nhưng lần sau lại đổi thành y mắng tôi cũng không chịu cam lòng yếu thế mà tranh cãi ầm ĩ lại, chỉ trong vòng một tháng mà hai tôi đã cãi nhau mười mấy lần trên chiều. Tôi không hề nghĩ chúng tôi sẽ loạn thành cục diện cứng ngắc như này, còn đau lòng hơn cả trước kia nhiều lắm. Tôi không muốn cứ cãi nhau với y như thế, tôi cũng không chịu nổi lúc y nhận sai, tôi vừa khó xử vừa xấu hổ. Tôi cũng tức lắm, nhưng còn hối hận hơn, lẽ ra tôi không nên đi bày tỏ với y, nếu như thế tôi với y cũng sẽ chả trở nên thế này. Thời điểm tôi khiến y thân bại danh liệt là từ vụ nọ, một số nạn dân ở Nguyên Châu chật vật chạy đến kinh thành, tôi mới hay năm ngoái đê điều ở đó chưa được tu sửa xong, tiền hỗ trợ chưa đến, thu hoạch mất hết. Châu quan sợ sự việc bại lộ nên dứt khoát cự tuyệt điều động phân phối, cả thành Nguyên Châu khóa thành tự bế, không có lương thực phẩm nên dân chúng coi con cái là thức ăn, nên có chuyện thịt người xảy ra. Tôi nghe xong mà toát mồ hôi lạnh, chuyện này thực sự là thảm không ai chịu nổi. Tôi trộm tra vụ án tham ô ở Nguyên Châu, mấy chục quan viên bị liên lụy, lại truy ra không ít quan lớn bên trên, mạng lưới quan hệ này quá rộng, tôi phải đi hỏi thầy mình. Sau khi nghe xong thầy cũng thở dài, lâu sau mới nói con muốn làm gì thì cứ làm đi. Tất nhiên là tôi muốn làm rồi, tôi làm quan là vì muốn cầu công đạo cho lê dân bách tính, không để chăm họ chết oan vô ích cũng không bị án oan. Tôi nộp một phần danh sách cho thánh thượng, nhưng tôi sợ liên lụy đến thầy nên chỉ liệt kê ra mấy cái tên không lớn không nhỏ nhưng lại là những quan viên đầu mối then chốt tương đối quan trọng. Nếu thánh thượng thánh minh, y sẽ chủ trì công đạo cho bách tính, nếu y ngu muội thì tôi có ra sức cũng vô dụng. Chỉ có một mình tôi mai phục cả năm qua cũng chỉ có thể tra chứ chả thể xử, đưa danh sách đó cũng là để tôi yên lòng mình, còn về chuyện sống chết tôi cũng chả màng, chỉ là không muốn thầy mình bị liên lụy vào thêm. Việc này cuối cùng là Khuất Nhiêu giải quyết, sau lưng y có thế to lực lớn không cần cố kỵ, làm việc lại lôi lệ phong hành, làm tốt lắm luôn. Chuyện này xảy ra tôi cũng không biết mình đã cản trở đường làm quan của bao nhiêu người, y bị nhận bao nhiêu hận ý, nhưng những kẻ phải chết cũng chỉ là những cây đại thụ đã mục ruỗng chỉ còn sâu ăn kiến gặm mà thôi. Bọn họ nói tôi phạm phải sai lầm lớn rồi, khiến bọn họ tổn hại biết bao nhiêu tiền tài. Tôi quỳ xuống nói không biết chuyện này lợi hại đến vậy, chỉ luôn cầu một hạng công danh mà thôi, còn xin họ thứ tội. Bọn họ quyết định thừa cơ hội này muốn hạ bệ Khuất thái phó, lợi dụng tôi làm bia ngắm, đẩy tôi ra hãm hại Khuất Nhiêu. Tôi và thầy quỳ trên đất, nô bộc bên cạnh giẫm lên tay tôi, nhìn qua nhìn lại. Tôi vẫn vùi đầu không nói, vị quan lớn triều phục tím tía trực tiếp giẫm lên đầu tôi, cứ thế mà di. Trán tôi cọ xuống sàn đất thô ráp bị xước ra máu, tôi đau đến lệ nóng quanh tròng. Đầu ngươi cứng nhỉ, còn có thể chịu được cước này, chứ không biết thầy ngươi có chịu được cái đao kia không. Trình đại nhân, đừng vì chút danh dự này mà hại Tống đại nhân như thế. Tôi nuốt ngụm nước bọt, tiểu nhân, biết rồi. Người kia buông chân ra, nói, ha hả thế là ổn thỏa. Trái phải gì cũng chỉ là một người ngáng chân ngươi trên chốn quan trường, loại bỏ hắn ta cũng là chuyện tốt mà. Tôi ngẩng đầu cười nói, đúng vậy, là chuyện tốt. Trên triều đình tôi lời ngay nói thẳng Tố Khuất Nhiêu có quan hệ với án tham ô ở Nguyên Châu, chính là một trong số đó. Sau đó tôi dâng thứ mình tìm được cho bệ hạ nhìn. Lá thư này không phải viết tên Khuất Nhiêu mà là không ít tình huống của những quan lớn tham ô trong triều, liệt ra vô cùng cẩn thận ngay ngắn. Thánh thượng nhìn là biết ngay dụng ý là gì, ngài có thể lấy cớ tôi đang vu hãm người khác đẩy tôi ra ngoài làm kẻ chết thay. Tôi có thể bị chết trên ngay trên triều đình thì mấy kẻ phía sau sẽ không tra nữa, thánh thượng cũng sẽ chẳng để người ngoài nhìn thấy bức thư này. Không có chứng cứ, đế vương còn có thể bí mật điều tra đã khiến tôi thỏa lòng rồi. Tôi bàn tính đánh thật hay, nhưng cũng chỉ là tính mà thôi. Sau khi bệ hạ xem xong giấy thư, nghiêm nghị chất vấn Khuất Nhiêu khiến Khuất Nhiêu tức đến run người. Y trừng mắt như sắp rách mí đến nơi, nói y tuyệt đối không làm ra chuyện tham ô này. Thánh thượng vẫn là dáng vẻ lười biếng, trên mặt là sự mệt mỏi cũng phải, dù sao cũng chỉ là một bức thư mà thôi. Thánh thượng truyền lời, Trình thị lang, ngươi nói bức thư này là tự ngươi tìm ra ư? Tôi nằm sấp giữa hai hàng quan lại, mặt đất lạnh buốt thấu lạnh đến cả sau lưng tôi. Phía sau không biết đang có bao nhiêu đôi mắt đang nhìn tôi, nắm giữ mạng của cả tôi và thầy, nếu tôi dám nói không phải chỉ sợ thầy cũng chả còn mệnh. Không làm tốt việc được giao khác biệt rất lớn với cố ý không làm tốt việc, nhưng tất cả cũng là tôi bị ra ngoài chịu chết mà thôi, nhưng một cái thì tôi sẽ kéo thêm một mạng theo cùng. Nhưng án tham ô Nguyên Châu quá ác độc, nếu tôi nói là tôi tìm ra chẳng phải Khuất Nhiêu sẽ mất mạng ư. Rốt cuộc y đế vương là gì? Sao tôi lại tin thiên tử? tin vào mối quan hệ sâu đậm giữa bọn họ. Bây giờ thế lực nhà Khuất nhiều quá lớn, có khi thánh thượng đang mượn lời của tôi để hạ diệt nhà y cũng nên. Người trên long ỷ nghiêm nghị nói đi. Tôi càng run hơn, ổn định lại giọng mình, lớn tiếng nói, là thần tìm được. Nhưng khi thần phát hiện ra phong thư này nhìn quan ấn có vẻ là thật, thần cũng không rõ quan ấn của Khuất thị lang nên không xác định được thật giả, cho nên xin dâng lên cho bệ hạ phê duyệt, bệ hạ thánh minh. Đầu tôi càng cúi thấp hơn, tôi có thể cảm nhận được ánh mắt Khuất Nhiêu đang chăm chú nhìn mình, tôi lại không dám ngẩng đầu lên nhìn y. Trong lòng chỉ biết lặp đi lặp lại bốn chữ bệ hạ thánh minh. Mà thôi, ta cũng không phân rõ được dấu quan ấn trên đó có phải là thật hay không. Tôi thở gấp âm thầm hạ quyết tâm, một khi bệ hạ nói quan ấn kia là thật thì tôi sẽ nói đây là tôi ngụy tạo, sau đó giả điên nói mình ghen ghét Khuất Nhiêu cho nên mới vu hãm cho y. Như thế thì có thể giữ lại mạng cho y, có lẽ cũng có thể đảm bảo một mạng cho thầy tôi. Thôi, nhìn quan ấn này càng thêm phiền lòng. Theo năng lực tài cán của Trình Thị Lang không tra được thêm thì chắc cũng chả tra thêm được gì nữa. Khuất Nhiêu, người cứ tháo chức quyền này xuống đi. Thần, vâng, Khuất Nhiêu không cam lòng. Về phần Trình Thị Lang, có người can gián làm cũng không tệ, làm Thị Lang hộ bộ cũng rất tốt, lập công lớn hai lần, có muốn ban thưởng gì không? Bẩm bệ hạ, thần không muốn gì. Thánh thượng thở ra một hơi, ừm thế thì bãi triều đi, trẫm ngồi cũng mệt rồi, nói chi các ngươi đứng đó. Đi về hết đi, triều thần lần lượt ra ngoài cửa điện, tôi vẫn giữ nguyên tư thế như này. Khuất Nhiêu đứng cạnh nhìn tôi, chờ mọi người đi hết mới đá tôi một cái. Một đá này đá đi luôn lòng tự tôn của tôi, đá đi hết gai nhọn phòng tuyến toàn thân của tôi. Tôi run lên, Khuất Nhiêu, sao ngươi còn chưa đi? Ta còn đổi đồ xong rồi đây. Thưa bệ hạ, thần đang chờ Trình đại nhân. Thánh thượng nhẹ giọng nói, ngươi đợi Trình Thị Lang làm gì, y vừa mới cáo trạng ngươi xong, giờ chắc chắn không có mặt mũi gặp ngươi đâu. Ta, đế vương không để ý bất kính, chỉ thúc y, ngươi nhanh đi đi. Thái giám một bên nhận được ánh mắt của đế vương, cười nói, mời Khuất công tử sang bên này. Tiếng bước chân Khuất Nhiêu dần xa, tôi vẫn chả động. Tia sáng bên tôi tối lại, hình như là thánh thượng ngồi xổm xuống bên cạnh. Trình Thị Lang vẫn chưa chịu dậy sao? Tôi đè giọng mình, tận lực khiến giọng mình nhẹ chút, cười nói, bẩm thần quỳ tê chân, chờ một lúc là ổn rồi. Thánh thượng nhìn tôi hồi lâu, thở dài rồi đi. Tôi cứ duy trì tư thế như vậy chả biết bao lâu, quỳ đến nỗi chân thực sự chết lặng mới mang một mặt nước mắt lẫn mồ hôi lạnh đờ đẫn ngẩng lên, đợi một lúc mới khập khiễng ra khỏi cửa điện. Chương 5, nửa đêm tới chơi. Trình đại nhân làm việc vì nước như thế thật khiến ta hâm mộ, nào giống ta đây, ha ha, có muốn cũng chả được làm. Khuất Nhiêu mặc một bộ hỷ phục đỏ chót, màu đỏ càng tôn y hơn. Lẽ ra y nên cứ luôn chói mắt như này chứ không phải tuổi còn trẻ đã bị người ta chặt đầu đốt thành cho cốt. Tôi ngơ ngác nhìn y, nhưng y chỉ có vẻ mỉa mai trên mặt, tôi lại không để ý tới, vuốt ve thái dương rồi cẩn thận sờ lên gương mặt ấy. Trong chốc lát y biến thành một cỗ thi thể không đầu, cổ đã bị người ta chém đứt, máu thịt be bét. Tôi chằm chằm nhìn y chết trong lòng mình. Nếu năm đó tôi liệt kê hết rõ ràng từng cái tên tham quan ô lại, y lại tra rõ thêm nữa, về sau cần gì phải hành động theo cảm tính, vạch trần tội trạng càng độc ác hơn của họ. Nếu tôi làm trước y một bước, thì sao y có thể bị người ta trả thù khiến đầu thân mỗi thứ một nơi được chứ? Tôi nhẹ nhàng sờ viền cổ của y. Chắc hẳn đau lắm nhỉ? Tôi khóc đến lợi hại, không thể thở nổi, hoảng hốt cảm thấy trên mặt có cảm giác thô ráp. Còn chưa kịp để tôi thoát khỏi nỗi thống khổ để tìm hiểu đây là cái gì thì một giọng nói hốt hoảng vang lên bên tai ta. Sao đệ lại khóc, mơ thấy ác mộng à? Đầu lâu rơi trên mặt đất, tay tôi rũ xuống, thoáng chốc tôi thanh tỉnh. Tôi mở mắt ra, nước mắt mông lung, trong bóng tối mù mờ tôi nhìn thấy đôi mắt của Khuất Nhiêu. Đến cả thở tôi cũng quên mất, chỉ yên lặng nhìn thêm. Rồi tôi giang tay ra ôm lấy y, mặt chôn vào cổ y. Ta, lòng ta có người, không muốn, người đi. Tôi khóc không ra hơi, người ôm tôi khẽ vỗ lưng cho tôi. Y nghe tôi nói thế thì cứng người, lại thô lỗ đẩy tôi ra, y thấp giọng quát lên, ta không phải hắn. Tôi cứ mặc kệ, tôi chỉ cần phát tiết, chả quản nổi người trước mặt là Khuất Nhiêu hay Trần Du nữa. Tôi không để ý đến y, vẫn khóc như cũ nhưng giọng đã nhỏ hơn nhiều, chỉ còn thút thít. Trần Du lau nước mắt cho tôi, cứ lau rồi lại lau, trong miệng còn lẩm bẩm mắng đồ con chó kẻ bại hoại các kiểu. Sau đó tôi mới nhận ra không phải y mắng tôi mà đang mắng Khuất Nhiêu, thế là che luôn miệng y lại, kêu y không được phép mắng nữa. Trần Du càng tức hơn, lấy tay tôi ra rồi nhìn vào mắt tôi, mắng càng ác hơn. Tôi cũng không biết y học đâu ra mấy lời xấu xa như vậy. Tôi nổi giận hét với Trần Du, không được nói y. Lẽ ra là tức lắm rồi đấy, nhưng tôi vừa khóc xong nên giọng vẫn còn chút nức nở, giống như đang khẩn khoản y vậy. Trần Du ngậm miệng lại, đứng dậy thắp đèn trên bàn lên. Sau đó lại ngồi lên giường tôi, phẫn hận mắt đối mắt với tôi. Tôi cũng dần bình phục lại, khóc trước mặt một hậu bối cũng thật sự mất thể diện quá. Lúc này tôi lại nhớ lại cảnh tiếp xúc da thịt với y không lâu, trong lòng lại càng thêm xấu hổ. Huynh vào phủ ta kiểu gì đấy? Ngữ khí của y ra chiều đắc ý lắm, tường thấp như thế, ta chỉ nhảy lên một cái là vào được rồi. Tôi sợ hãi, huynh biết võ ư? Biết một chút, huynh xuất thân bần hàn, ai dạy huynh võ? Trèo qua cái tường vây kia cần gì phải dùng lực, ta kê thêm mấy hòn gạch xanh nhảy lên phát là qua. Tôi lại hỏi, huynh vừa nói huynh vừa biết chút võ công xong. Ta tìm mấy thầy dạy võ học một chút, trên đường xuôi nam đạo tặc không ít, không học chút võ tự vệ sao có thể đi được. Chưa thấy huynh nói qua bao giờ. Y nghiến răng nghiến lợi, chỉ e là đệ không có để ý nghe ấy. Tôi chột dạ cũng xấu hổ day dứt. Mỗi lần y tìm tôi nói chuyện đúng là tôi lại thỉnh thoảng thất thần nhìn đôi mắt y. Nói muốn cùng y quân tử chi giao là tôi đề ra trước. Nhưng có lẽ lúc tôi đối xử với y chắc có chút hoài niệm trong đó mới khiến y hiểu sai ý, dẫn y tới con đường sai lầm này. Ngay cả những xúc động ban đầu cũng là do tôi vô tình làm ra những cử chỉ vượt quy củ trước. Lẽ ra là tôi phải xin lỗi y. Y không nói gì nữa, hình như là dỗi tôi rồi. Tôi cũng biết mình đuối lý trước nghĩ nên nhận lỗi, nhưng nếu tôi mềm lòng không vạch ra ranh giới với y rõ ràng, hôm nay y có thể xông vào phủ của tôi mà không trách y thì mai sau y còn làm ra những hành động quá đáng hơn nữa thì biết làm sao giờ. Sao giờ này huynh lại đến đây? Y vẫn không nói gì. Huynh không nên tới tìm ta nữa. Y nhịn không nổi nữa. Để tránh ta khắp trốn, ta đến tận nhà tìm để cũng không gặp được. Nếu không phải tối nay ta leo tường tìm tới chị e đến tên ta là gì để cũng quên đến nơi rồi ấy. Đừng nói như thế, tôi bất đắc dĩ lắm khuyên y, sao huynh cứ cố chấp thế nhỉ? Y châm chọc tôi, nào bướng bằng đệ được. Vẫn còn thương người đã có vợ, đến giờ vẫn nhớ mãi không quên không bỏ được, vừa nãy còn nhận nhầm ta là hắn. Càng nói y càng giận, không khống chế được lại bóp lấy mặt tôi. Lời nói của y lại đâm vào lòng tôi, đẩy bàn tay y ra. Trần Du hừ một tiếng, lại bắt đầu làm hung, cũng không biết kẻ khốn nạn làm đánh thuốc đệ mà khiến đệ chết mê chết mệt hắn thế này, đêm ngủ rồi còn muốn khóc. Y càng nói càng kích động, cũng chả biết hắn tốt chỗ nào, lại còn cưới vợ nữa chứ. Sao đệ không quên hắn đi hả? Tầm hai người đã không ở bên nhau mà vẫn có động chạm với đệ, đây là không thương đệ, không đặt đệ trong lòng rồi còn gì. Ban đầu là nói khuất nhiêu, sau đó tôi lại cảm thấy y đang nói tôi không biết liêm sỉ, si tâm vọng tưởng, mơ mộng hão huyền. Tôi để lại cánh tay không an phận của y, lạnh lùng nói, nếu huynh muốn làm chuyện này thì thả đi giải quyết với quan kỹ đi. Trần Du vội vã, tất nhiên ta chỉ muốn làm việc này với đệ thôi chứ. Sao có thể đi tìm người khác được, y vừa nói vừa mở tay tôi ra ôm lấy lưng tôi. Tôi dùng rằng mãi nhưng chẳng thể tránh khỏi y nổi. Y luôn có thể bắt lấy tay tôi xuất lực ra đá y rồi nhảy xuống giường chạy vội, y vẫn có thể coi như chả bị gì mà kéo tôi về. Tôi âm thầm kinh hãi, thế này mà nói là chỉ biết một chút võ à. Chương 6, đêm khuya quyết liệt. Giờ tuy đã vào cuối hè nhưng ban đêm vẫn còn nóng bức, thời tiết nóng bức khiến người khó chịu nên tôi chỉ mặc bộ y phục mỏng cho mát. Sau một hồi ta lôi người kéo áo trong của tôi đã tán loạn hết cả, tôi đỏ mặt thở phì phò, ánh mắt y nhìn tôi thì ngày càng không đúng lắm. Y cúi người còn tôi thì co chân lại, đầu gối chặn lấy lồng ngực y. Tôi biết e là mình chả chống cự lại nổi, nhưng tôi tin y sẽ không bức mình, nhưng cũng sợ y sẽ làm tới thật lắm. Trong lòng cứ loạn cào cào như thế nhưng trên mặt phải giữ được sự tỉnh táo, tôi cố nghiêm giọng nói, Trần Du, đừng làm đến mức đoạn tuyệt. Y từ từ nới lỏng sức mình nhưng vẫn ôm vòng lấy tôi. Ta cũng chả phải người trong lòng đó của đệ. Lúc nói đến ba chữ, người trong lòng, nặng nề lắm, nghe đầy mùi trào phúng. Có thể làm việc này với người mình không để trong lòng. Trái một câu người trong lòng, phải một câu lưỡng tình tương duyệt tình yêu đôi bên, thỉnh thoảng lại còn tiếp xúc da thịt, có cái nào trong ba cái đó không phải là nỗi đau của tôi đâu. Tôi buồn bực lắm, huynh đừng nhắc tới y được không? Câu này còn tức giận hơn cả lúc tôi kêu y đừng mắng khuất nhiêu nữa. Y sừng sốt một lúc, sau đó ồ một tiếng, lại chậm rãi thủ thì không nhắc tới cũng tốt, vậy cũng không cho phép sau này đệ nói về y nữa, cứ từ từ rồi sẽ quên thôi. Tôi nghe giọng y như đang an ủi mình thì trong lòng chua xót, nước mắt cũng bất ngờ trào ra. Y thích tôi đến mức này ư? Nguyện ý chờ tôi quên khuất nhiều, y còn nói lòng chỉ có mình tôi. Trần Du thấy tôi hơi hòa hoãn thì nắm chân tôi vòng qua thắt lưng mình. Lòng bàn chân tôi nóng rực, sau đó y lại nói ra câu của mấy hôm trước, giúp ta đi. Quả nhiên, lại chỉ nghĩ đến chuyện này thôi. Tôi đạp y một cái nhưng không dám đạp mạnh. Y nhanh nhẹn tránh được lại nhất quyết đè người lên, trong cổ thoát ra tiếng thở dốc. Tại sao huynh lúc nào cũng nghĩ đến chuyện này thế? Y nắm lấy cái chân còn lại của tôi để vào chỗ kia, sau đó đùn đùn vào người tôi. Đôi mắt như hổ rình mồi nhìn chằm chằm. Quá nhớ đệ, nên mới nghĩ. Nếu như hôm đó tôi còn có thể nói là do say rượu, nhưng hôm nay y tỉnh táo vô cùng, dáng vẻ hôm nay của y khác hoàn toàn hình ảnh những ngày ban sơ. Đến giờ tôi vẫn còn nhớ dáng vẻ bối rối sợ hãi của y khi đứng trước mặt mình. Giờ huynh khác trước quá, như là hai người. Tôi vừa nói vừa rút chân về, Trần Du lại bắt được mắt cá chân tôi, không cho tôi động đậy gì nữa. Còn y tự đung đưa hông, tôi cố né y lại dựng thẳng người lên. Hai chân tôi bị giữ, nửa người nằm trên giường, thắt lưng thì chênh vênh, tay tôi không với tới được chỗ y, bất lực chả làm được gì. Nhưng tư thế này thật sự quái dị, tôi không có chỗ để chống lực được, chỉ có thể tức giận chừng y. Y hỏi tôi, vậy đệ thích như nào hơn? Tôi không nói, y nhíu mày muốn hỏi gì đó rồi lại ngậm miệng lại, sau đó y thích ý cười, đều là ta giả bộ hết đấy. Tay y nắm lấy gót chân tôi, chậm rãi chuyển động. Chân tôi nóng rẫy, giờ đang ngày hè nên y ăn mặc cũng mỏng, thậm chí tôi cảm nhận được hình dạng của nơi đó, vừa lớn vừa nóng. Cái gì cơ? Tôi đỏ mặt kinh ngạc. Y thở hổn hển, nói với tôi, ta nói là, đều là ta diễn cả đó, không diễn sao để có thể mềm lòng với ta được. Sao có thể vào phủ đệ được, còn làm quân tử chi giao với đệ nữa chứ? Trần Du nhìn tôi từ trên cao, vừa nói vừa dùng chân của tôi thủ dâm, tôi tức giận quát, thế này mà là quân tử chi giao à? Y vừa đẩy vừa cọ, lại cúi người nói, quân là giai nhân xinh xắn, tử là tử tôn dưới thân ta, ta với đệ tương giao quen biết, thế còn không phải là quân tử chi giao à? Thật đúng là, nói bậy nói bạ, tôi đường đường là nam nhi, lấy đâu ra xinh xắn. Tôi bị mấy lời là lơi này của Trần Du làm cho nóng mặt, lại ở trong cái tình huống khó xử chả biết làm sao này. Thật sự là khuất nhục quá, y gạt tôi, lại còn áp chế tôi, bắt tôi làm mấy chuyện tôi không thích. Khuất nhiều nhận nhầm tôi là nữ tử, y lại so sánh tôi với nữ tử tiếp, đây có khác gì rạch thêm một đao vào vết thương lòng của tôi cơ chứ. Tôi thừa dịp y buông tay, tức giận hung lên đá y không chút lưu tình. Y sức lớn phản ứng nhanh, cánh tay cản tôi một chút nên gót chân tôi chỉ đá vào xương hông bên phải của y. Y hít sâu một hơi, buông tôi ra. Cánh tay của y đỏ ửng một mảng, chắc khu gần xương hông kia cũng chả dễ chịu gì. Tôi xuống giường, trong lòng có đôi chút bất an, và cả áy náy. Có phải đạp mạnh quá rồi à? Trần Du ngồi quỳ trên giường đau đến cuộn mình, một tay để ở chỗ tôi vừa đạp, một tay chống đỡ lấy thân mình, cúi đầu thở hổn hển. Tôi sợ mình đá người ta ra bệnh thật nên vội vào phòng tìm thuốc để tự y bôi. Lúc tôi đưa thuốc vào trong giường y vẫn bất động, tôi có gọi mà y vẫn không để ý tới tôi. Áy náy qua đi tôi lại cảm thấy y bị thế là đáng tội. Nhưng thấy y lâu rồi vẫn bất động thì cũng dần lo lắng. Nếu tôi thật sự chơi quả này để lại mầm bệnh cho y, quả thật tôi thành tội nhân mất thôi. Tôi nghĩ chẳng hẳn y chả còn bản lĩnh chèn ép tôi nữa đâu, thế nên tiến về phía đó, ai ngờ tôi vừa tới gần y lại tóm lấy tôi khiến tôi giật nảy mình. Lại bị lửa á á á, nhưng y cũng chỉ nắm lấy tay tôi chứ không làm gì khác nữa. Đột nhiên gió bên ngoài nổi lên, cánh cửa sổ đập phành phạch, sau đó lào xào nghe thấy tiếng mưa rơi. Trần Du không động đậy, tất nhiên tôi cũng chả nhúc nhích. Y bỗng quay đầu nhìn tôi, ánh mắt nom phức tạp lắm, có phải đệ không thích ta đụng vào người đúng không? Tôi nhìn mồ hôi lạnh thoát trên vầng trán y, trước tiên huynh bôi thuốc đi đã. Y vẫn chả buồn để ý, tiếp tục hỏi lại, có phải đệ không thích đúng không? Ai mà thích kẻ mình không yêu sờ mó mình cơ chứ, mặc dù tôi cũng chả ghét gì Trần Du nhưng nếu y làm ra chuyện như vậy, vừa là vũ nhục y vừa là vũ nhục tôi nữa. Ta không thích. Trong mắt y hiện ra vẻ oan ức với cả không cam lòng lẫn chút hối hận. Trong tích tắc y chớp mắt từng ấy cảm xúc hiện lên, cuối cùng y buông tay ra. Hối hận ư, sao y lại hối hận? Cũng đúng, có lẽ cũng thấy hối hận khi dây dưa với tôi rồi. Tôi nhặt hộp thuốc lên, đưa cho y rồi bảo, huynh bôi thuốc cho cẩn thận đi. Y đứng dậy rời giường trong tư thế quái dị, cầm lấy hộp thuốc rồi khập khiễng bước ra khỏi phòng. Tôi ngăn y lại, bên ngoài trời hãng còn mưa. Y hất tay tôi ra. Giờ huynh thế này không nhảy được tường đâu. Y dừng bước quay đầu lại nhìn tôi. Huynh cứ ngủ ở đây đi, ta sang gian bên ngủ. May mà căn phòng này có một gian phụ bên hông, trong đó cũng có giường. Tôi đi vòng ra phía sau tấm bình phong, đột nhiên Trần Du gọi tôi lại, sau này ta sẽ không tới tìm đệ nữa. Nghe thấy lời này tôi cũng chả vui vẻ hơn tẹo nào, lại còn thấy hơi buồn. Dù sao tôi cũng quen y hơn một năm rưỡi rồi, dù vốn ban đầu tôi quen y là do y nhìn giống Khuất Nhiêu, nhưng sau đó tôi cũng thật lòng thật dạ muốn làm bạn với y mà. Nhưng sau này nghĩ lại, tôi thật lòng muốn tương giao với người ta, nhưng tại sao chả thể bỏ ra một chút tình cảm. Tôi thở dài, huynh sẽ buông xuống được thôi. Chương 7, hồi ức mãnh liệt. Trần Du nói là làm, sau đó y thật sự không tới tìm tôi nữa. Tôi thu dọn bàn cờ, bộ uống trà, còn có mấy quyển sách giải trí thanh nhàn, điển tịch kinh sử, mấy món đồ chơi nhỏ mà y tặng mình vào một căn phòng riêng. Tôi nhìn đống đồ này chợt thầm nghĩ, hóa ra y đã đối với mình tốt đến nhường nào. Nhất thời tôi cũng chả biết nên cảm thấy sao bây giờ, vừa thấy áy náy lại càng thêm có lỗi với y, rồi tự chán bản thân mình chỉ vì sai lầm của chính mình mà mất đi một người bạn tốt. Nhưng mà tôi phải làm vậy với y thì y mới có thể kiếm được người tốt hơn. Một người trong lòng không có vấn vương ở chốn khác, y cứ ở với tôi thì chỉ thiệt thòi cho chính y mà thôi. Dù mấy lúc nghĩ lại khoảng thời gian làm bạn với y tôi vẫn thấy khó chịu lắm. Không phải tôi không coi y là bạn tốt nhất của mình. Y cũng giống tôi không cha không mẹ không chốn nương thân, ít nhất tôi còn có thể để dựa dẫm chỉ bảo, nhưng còn y lại chẳng có một ai. Tôi điều tra hộ tịch của y, họ hàng chẳng có mấy, từ nhỏ đã quen tự lập. Lúc tôi biết được cũng khó chịu lắm, Tết năm ngoái sợ y cô đơn còn mời y đến phủ cùng ăn bữa tất niên. Đến giờ tôi vẫn còn nhớ dáng vẻ của y khi nhận được lời mời, dùng từ kích động cũng chả đủ. Giao thừa năm đó y mang cả rượu sang, nhưng đối với tôi mà nói rượu chả phải thứ tốt, Khuất Nhiêu say rượu nhận nhầm tôi là nữ tử y thương, suýt chút nữa y đã phạm phải sai lầm lớn. Vậy nên sao tôi phải uống thứ này? Tôi từ chối y, y nhìn rầu rĩ một chút, dù sao hôm ấy cũng là ngày vui, trong lòng tôi cũng đang có hứng nên hơi do dự. Y lại đặt bình rượu xuống, cười nói, vậy thì chúng ta không uống nữa, ăn vài món giao thừa cũng được. Tôi gật nhẹ, dẫn Trần Du vào nhà. Trong phòng có đốt than sưởi nên ấm như trời xuân, y cởi áo lông để một bên, thoáng nhìn thức ăn trên bàn rồi kinh ngạc. Đây là lần đầu tôi mời khách đến nên không tính toán được trước số lượng, cũng chả biết đạo đãi khách nên có hơi bối rối, nói rằng chúng ta cố ăn một chút còn phải đón giao thừa mà không thể để bụng đói được. Nếu ăn không nổi nữa thì mang cho chó mèo sau viện ăn vậy, không nên lãng phí. Trần Du đáp, không sao, ta ăn nhiều lắm, nhưng để cũng đừng chỉ nhìn ta ăn không, để cũng ăn nhiều chút đi. Trong bữa hai chúng tôi nói về chính sự rồi lại sang Sơn Hà Nhật Nguyệt, y hay đi ngao du đây đó nên kiến thức nhiều hơn kẻ ở mãi trốn kinh đô như tôi hẳn. Dù tuổi thơ tôi cũng long đong lận đận nhưng ký ức cũng chả còn nhớ rõ lắm, không có tầm mắt như y được. Nghe Trần Du kể mấy chuyện du lịch lý thú lắm, còn tôi chỉ cảm thấy nó nguy hiểm cực kỳ. Chính mình lẳng lặng ngồi nghe, trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Y đang nói đột nhiên ngừng lại. Sao thế? Tôi thấy y như vậy cũng ngạc nhiên hỏi y. Y nói, đệ chưa uống rượu mà nhìn như say thế. Tôi nghe vậy thì mở to mắt ngồi ngay ngắn lại, nhìn một đống thức ăn trên bàn. Tôi chỉ vào đĩa trân châu ngũ sắc trên bàn. Chắc kia là món bánh trôi ủ rượu nhỉ. Vừa nãy chắc ta lỡ miệng ăn nhiều. Y cười nói, Trình đại nhân, e rằng đệ còn chưa từng uống rượu nha. Đệ còn nói đệ từng uống rồi cơ đấy. Sao mới ăn chút bánh ủ rượu thôi mà đã ngà ngà rồi thế kia. Tôi lúng túng phản bác lại, thật sự ta đã từng uống hai lần mà, dù rằng lần cuối cùng uống nhiều quá khó chịu nên sau này không uống lại nữa, nhưng ta không hề lừa huynh. Vậy để chờ ăn nữa kẻo mai bụng lại khó chịu. Nhưng cái bánh kia thực sự ăn rất ngon, trong đầu chỉ nghĩ muốn ăn thêm. Tôi nắm lấy tay áo y, không cho y động, nói ngay nói thẳng luôn, lần trước ta uống nhiều nên mới khó chịu, lần này chỉ là mấy viên bánh thôi mà, sao mà khó chịu được. Y giống như hơi buồn cười, hỏi có thật không? Tôi gật đầu, lát sau lại lắc nghiêm túc trả lời, sẽ không đâu mà. Y buông đĩa bánh ra, tự mình lấy đũa gắp một viên ăn thử, lát sau đỏ hết mặt. Rượu này, nặng thế. Y cười khan, xem ra tửu lượng y cũng chả cao siêu gì, tôi nghĩ thầm. Mới đó mà đã đến giờ Trần Du đứng dậy thắp thêm nến, chúng tôi lại tiếp tục ăn. Nhưng bàn thức ăn thật sự đồ sộ quá, chúng tôi ăn chẳng nổi nữa, đành phải nghỉ một lát, ngồi chờ ở bên cạnh đến canh giờ sẽ đi đốt pháo. Trần Du ngồi cạnh tôi nói chuyện, thỉnh thoảng tôi đáp lại một vài câu, bầu không khí yên tĩnh thế này khiến tôi an lòng thực sự. Tôi chưa bao giờ có một mối quan hệ bạn bè tốt như này bao giờ, suy nghĩ kỹ lại chắc hẳn do tính tôi khá lạnh nhạt, lại còn bề bộn công sự chỉ thích tới lui một mình. Tôi cứ nghĩ đi nghĩ lại, đâm ra men say dâng lên. Tôi nghĩ thầm mê man trong lúc người khác đang nói chuyện là việc không hợp cấp bậc lễ nghĩa đâu. Nhưng lòng thì nghĩ thế nhưng đầu thì cứ quay cuồng muốn thiếp đi. Trong lúc mơ màng tôi cảm nhận có một bàn tay nâng mặt tôi lên rồi xoa xoa, lại cảm thấy có một luồng hơi thở nóng rực áp vào. Tôi thấy hơi khó chịu mà nhíu mày, cảm giác kia thoáng qua đã biến mất. Ngoài đường có tiếng pháo nổ, tiếng lạch tạch rồn rã bên tai khiến tôi tỉnh lại, nhận ra mình đang dựa vào vai Trần Du. Y lay tôi dậy, nói với tôi, đến giờ rồi, chúng ta đi đốt pháo thôi. Tôi nghe thấy nhưng lại không động đậy. Y lo âu nhìn tôi, đệ sao thế, không thoải mái chỗ nào sao? Tôi nhìn pháo hoa sáng ngời trong con ngươi y, cười cười chậm rãi nói, ta cảm thấy, đôi mắt này của huynh, ngày thường thì ra đẹp mắt thế. Tôi nói xong cũng tỉnh táo không ít, bối rối kéo khoảng cách với y. Trần Du nghe mà sừng sốt một hồi, sau đó híp mắt nghiêng đầu tiến gần tới tôi. Hai chúng tôi đối mắt chóp mũi chỉ cách nhau một tí, hít thở lấy hô hấp của người kia. Y nhẹ giọng cười, đa tạ mặc bạn khen ngợi, ngày thường đệ cũng đẹp mắt lắm. Giọng y trầm trầm, nói đến dịu dàng lưu luyến, tôi bị lời nói mập mờ mờ này giật nảy mình. Tôi vốn là đồng tính, tất nhiên mẫn cảm với tình ý giữa nam nhân với nhau. Chưa đợi tôi đẩy y ra hoặc xua tan bầu không khí xấu hổ này thì Trần Du đã đứng lên đi ra khỏi cửa. Tôi nhẹ thở phào tự trách mình nghĩ nhiều. Làm gì có nhiều đồng tính trên đời này thế. Tôi ra cửa sân, nhìn y đang châm lửa cho một que pháo nhỏ. Tia lửa xuất hiện trong không trung rồi biến mất, tôi cúi đầu nhìn mấy tia lửa vẫn đang lẹt xẹt cháy lên, nghĩ xem vừa rồi có phải chỉ là ảo mộng của mình không. Mặt trời lên cao ba sào, tôi đứng trong sân nhìn nô bộc bê đồ mà mồ hôi như mưa. Tôi giơ tay ra hiệu bọn họ nghỉ ngơi, để hôm khác lại truyền. Bọn họ nhao nhao buông đồ xuống, một nha hoàn tiến lên hỏi tôi có muốn uống chút chè ngọt giải nhiệt không. Tôi phất tay nói, phân chia cho bọn họ đi. Sau đó tôi quay người rời đi, muốn đến thư phòng tĩnh tâm luyện chữ. Trên đường đi tôi cẩn thận nghĩ lại mấy hồi ức, giờ nghĩ lại mới thấy kia chả phải ảo giác à. Y rõ ràng đang đốt kíp nổ. Quả nhiên rượu chả phải thứ tốt, lần trước Trần Du mang rượu sang nói muốn ăn mừng y thăng quan, sao mình lại mềm lòng đồng ý cơ chứ. Nếu không thì đã chẳng nhận nhầm y thành Khuất Nghiêu, rồi phạm phải sai lầm lớn. Chương 8, hồi ức mãnh liệt. Quyết tuyệt với bạn hữu quả thật là chuyện thương tâm, huống chi trong lúc đau lòng thế này, không lâu sau đó người của phủ Trần Du đến phủ tìm tôi. Người tới dâng một quyển sách được đóng hẳn hoi đẹp đẽ cho tôi, nói thưa đại nhân, Trần đại nhân sai tiểu nhân mang sang trả ngài quyển sách. Tôi nghe thế thì nhìn sang, sắc mặt có chút khó coi, nhận lấy quyển sách màu lam thật dày kia mà trong lòng lại khó xử. Đây là quyển sách tôi chép tay, mỗi nét mỗi chữ đều là tôi tự mình sao chép, không sai một chữ, không bẩn một trang. Là quà lễ tôi tặng y dịp sinh nhật, lúc đưa quà tôi cũng chỉ làm bộ thản nhiên nói mỗi ngày đều coi như luyện chữ mà thôi. Tôi nói năng hàm ý bâng quơ thế thôi chứ mỗi lần nhấc bút đều cẩn thận từng tí không dám phạm chút sai lầm, khổ công lắm đấy. Y từng nói với tôi y có một quyển sách gọi là thơ tản mạn, y thích lắm, nhưng nó không được in rõ nên nhìn cứ phiền lòng kiểu gì. Sách này ít người có cũng chẳng tìm được bản nào khác. Có tìm người in lại nhưng vì mờ quá nên nhìn không ra đoạn sau. Tôi biết y yêu cầu cao, có được quyển sách yêu thích đâu cũng chả dễ dàng. Trùng hợp tôi cũng có quyển này, thế nên thuận tiện chép một bản tặng cho y. Lúc tôi đưa sách Trần Du ngạc nhiên vui mừng lắm, trong mắt ý vị thâm sâu, y nói, đệ ở hộ bộ đã đủ bận rộn, lại còn chép sách cho ta thế này. Tôi cười cười, vốn mỗi ngày ta cũng luyện chữ mà chép sách cho huynh phí thêm chút tâm tư nên luyện càng chăm chú, chữ tiến bộ không ít đấy. Y nói, chữ của đệ không cần cầu tiến thêm nữa đâu. Ngay cả thánh thượng cũng khen chữ đệ đẹp lắm rồi. Tôi sững sờ, sao huynh biết bệ hạ từng khen chữ của ta? Trần Du nói, nghe, Chu đại nhân nhắc tới. Chu đại nhân là cận thần của vua, đứng đầu quốc tử giám. Tôi cũng có quan hệ tốt với người, quan hệ của Trần Du với người cũng không tệ. Chắc người thấy hai tôi hay đi cùng nhau nên nói cho Trần Du nghe cũng đúng. Trần Du sờ tới sờ lui quyển sách, cẩn thận lật sờ từng trang rồi lại nhẹ nhàng gập vào, y yếu ớt nói, sách này của đệ với ta chả khác gì thiên kim, ta còn chả nỡ mở ra. Lời y vẫn thoảng bên tai, không nỡ lật nên giờ trả lại tôi ư. Trong lòng tôi cũng sầu lắm, cảm thấy bao nhiêu tâm ý trong đây cũng đổ sông đổ bể. Trần đại nhân còn gửi lời tới ngài. Người kia ấp úng, nói gì, cuốn Sơn Hà Văn Chí kia không cần trả lại, coi như là tặng cho đại nhân. Sơn Hà Văn Chí. Tôi sững sờ tại chỗ. Không bao lâu sau khi tôi tặng y sách, y cũng tặng lại tôi một cuốn còn một bản duy nhất. cuốn này tôi đã tìm nhiều năm, không nghĩ tới sẽ có người tặng mình. Tôi vui vô cùng, cảm thấy quý hơn vàng. Y không biết cuốn này quý giá, chỉ nói là trưởng bối tặng y nhưng y lại chả thấy có gì thú vị cả. Trong đây ghi chép về non sông đất nước, lại cả thiên văn toán học, rất nhiều tư tưởng kỳ diệu. Nói chung là quyển tri thức khai trí của y thuở thiếu thời, đến giờ thỉnh thoảng y vẫn đọc lại, là một cuốn cực tốt. Tôi nghe mà thầm hâm mộ, cuốn sách này khó mà có được, lại còn là của trưởng bối, tôi càng không thể nhận. Tôi trả lại y lại nói, không thì thế này đi, coi như ta cho đệ mượn. Đệ đọc xong thì chắc hẳn cũng có kiến giải khác ta, đọc xong thì hai ta có thể giao lưu chút ít. Tôi nghĩ cảm thấy thế này cũng được, trước sau gì thì cũng chỉ là mượn mà thôi. Trần Du thấy tôi vẫn còn băn khoăn lắm, lại tặng thêm mồi lửa cười nói thôi bỏ đi, chỉ sợ sau này chả còn cơ hội. Bản độc nhất khó cầu đấy. Tôi cẩn thận nhận lấy phần lễ này, chắc đáy mắt mừng rỡ lắm rồi mà mặt vẫn tỏ vẻ trịnh trọng lắm, ta sẽ giữ nó thật cẩn thận. Y nhìn dáng vẻ này của tôi cũng thấy buồn cười. Đệ đối tốt với nó cũng phải nhớ đối tốt với ta đấy. Tôi vui vẻ nói, tất nhiên rồi. Ta xem huynh là bạn, sách này so ra cũng không thể quý bằng huynh được. Y nhấp ngụm trà, dù mắt thế cũng tốt. Tôi đứng dậy, đặt sách ở một chỗ kín đáo. Lúc quay lại thì bị trượt chân, suýt chút nữa ngã xuống đất. Y vươn tay kéo tôi lại, thành ra tôi lại ngã vào lòng y. Cả khuôn mặt tôi đụng vào ngực y, cái mũi bị đập vào đau lắm, trước mắt tôi tối sầm. Cứng thế không biết, xấu hổ thật ấy, đầu tôi choang choáng, hốt hoảng muốn đứng dậy. Lớn đến từng này rồi còn suýt bị ngã sấp mặt. Tôi đứng dậy, cảm giác nóng mặt lắm, ngẩng áy náy nhìn y nói xin lỗi. Y lại cứ ngây người nhìn tôi, sau một lát lại chảy máu mũi. Tôi giật mình, nghĩ thầm có phải tôi đập vào người y gây ra chuyện rồi không? Y lại đẩy tôi ra, rút chân lại. Tôi đâu để ý chuyện đó, vội vàng áp sát lại kinh hoàng lấy ống tay áo xoa mũi cầm máu cho y. Tôi đụng phải một thứ liền cứng người, đúng là tôi cảm nhận được cái gì đó thô sáp đang chọc vào đùi tôi, nhưng tôi không dám xác định. Y ngẩn người, giơ tay gạt mũi một cái, thấy có máu thì nhăn mặt, ánh mắt dao động bên tai thì ửng đỏ. Y hơi lùi về sau, nói với tôi ta tự mình làm là được rồi. Nói xong y tự bịt lấy cái mũi mình. Tôi gọi hạ nhân mang chút nước vào, sau đó yên lặng ngồi một bên, đợi y rửa sạch mặt. Hạ nhân lui xuống, trong phòng an tĩnh. Tôi vẫn đang nghĩ xem nên làm thế nào để đánh vỡ cục diện xấu hổ này. Đột nhiên Trần Du nói, mấy nay lửa đốt trong nhà nóng quá. Hôm qua cũng ăn chút đồ nóng trong. Y bổ sung, lúc đó tôi không có nghĩ sâu, cảm thấy y có lý, còn tự trách đốt than quá lửa trong phòng. Giờ nghĩ lại, toàn là lừa người. Tôi cầm cuốn Sơn Hà Văn Chí y tặng trong tay, lật qua lật lại nhìn rất nhiều lần. Giao lưu với y cũng nhiều, kiến giải của y độc đáo, lại còn được tự mình trải qua thế nên hiểu đời hơn tôi nhiều. Tôi giao lại sách cho người của y, thở dài nói, người cứ giao lại nó cho Trần Đại Nhân đi. Y không quan tâm tôi còn giữ làm gì. Chương 9, trước lúc tiễn biệt, từ hôm quyết liệt đó đến nay, khoảng cách giữa tôi và Trần Du quả thật càng ngày càng xa. Trần Du thật sự không thèm nói một câu gì với tôi luôn, mỗi lần hai tôi chạm mắt trên chiều y đều lạnh nhạt quay đầu đi không chịu nhìn tôi nữa. Tôi cũng chỉ đành thở dài tuy rằng trong lòng cũng buồn lắm. Trong lúc nhìn lên chiều xem người tranh luận tôi luôn có cảm giác có ánh mắt nhìn chằm chằm mình, quay đầu lại ngó thì chỉ thấy cái bản mặt đen xì của Trần Du đang quay ngoắt sang hướng khác. Việc này đơn giản mà vậy giao cho cho Trần Du đi. Không phải y đã từng trị lụt úng ở sông Phần rồi đó sao? Người đi đi, Thánh Thượng nhẹ nhõm nói. Tôi vô thức quay đầu lại, Trần Du đang nghĩ cái gì cũng đột nhiên quay sang nhìn tôi. Tôi biết y đang muốn xem thái độ tôi ra sao, lần kia cũng là lần đầu tiên y làm việc này, tôi góp cho y rất nhiều ý kiến. Việc xảy ra gấp nên y cũng phải vội đi, khi đó tôi bận tối tăm mặt mũi ở hộ bộ nhưng vẫn cố mang đôi mắt gấu trúc để đi tiễn y, dặn dò một phen. Trời vẫn còn tối, y đưa tay gạt mấy sợi tóc trên trán tôi. Sao thế? Tôi hỏi, vừa nãy có con bọ ta đuổi đi thôi. Tôi ồ một tiếng, cúi đầu đổi hướng đèn một chút tự nhủ, e là đèn sáng thu hút bọn nó tới, để ta đưa ra xa chút. Tôi chuyển đèn ra phía sau, thuận tay lôi ra một cái bình nhỏ, ngẩng đầu lên nói với y ở phương Nam côn trùng có nhiều, lại còn có độc nữa. Huynh chuyến này xuôi Nam nhớ cẩn thận. Năm ấy ta đi thành An Châu cũng đã từng bị cắn, may là phát hiện kịp thời nên giờ mới còn lành lặn đôi chân này, không thì suýt bị phế đấy. Y như là bị hù, lúng túng không ra lời. Tôi nhét bình kia vào tay y, nói, huynh đừng có mà không tin. Lần đầu huynh đến chỗ đó nhất định chịu không ít khổ đâu. Tôi nói xong lại sợ đả kích y nên vội vàng bổ sung, nhưng trước giờ huynh làm việc cũng lưu loát, nếu không thánh thượng đã chẳng giao việc cho huynh xử lý. Ta tin huynh sẽ làm tốt mà. Y cười cười tiến lên một bước nhỏ, thì thầm với tôi, nhưng ta không muốn đi xa thế này, là hắn cứ ép ta đi. Trong lòng tôi bị hù, vội che miệng y rồi nhìn thủ vệ xung quanh, ánh mắt cảnh cáo y nói chuyện cho cẩn thận. Y nắm lấy tay áo tôi, lại gỡ tay tôi ra, nhỏ giọng hỏi ta cũng không tin đệ chẳng bất mãn gì với hắn đâu. Tôi ngẩn người, tôi bất mãn với thiên tử ư. Nói ra cũng xấu hổ, tôi chung với thánh thượng nhưng cũng không phải chung với người. Tôi làm hết thảy mọi chuyện, tuy nói là trung quân không bằng nói là vì dân mà thôi. Tôi nhìn ánh mắt sáng của y, chả biết nói gì. Y lại hỏi tôi miễn cường cười nói, dù sao cũng chả có ai là hoàn mỹ cả, ta đối với y à, đối với bệ hạ là kính ý, nhưng... Sau đó chả nói gì nữa. Nơi xa đã có tiếng chim hót, lại có gió nhẹ thổi qua, hai người chúng tôi nhất thời không nói gì, bầu không khí có vẻ ngưng trệ. Trong lòng tôi lo y sẽ trách mình bất trung, nhưng y lại chỉ cười cười, nói tiếp sắp đến giờ vào chiều rồi, đệ đi trước đi. Tôi mơ màng cảm thấy y có ý thất vọng, lại có vẻ không vui. Tôi há miệng nhưng rồi cũng chả nói ra, chỉ bảo, vậy huynh lên đường cẩn thận. Nói xong tôi quay người muốn đi. Vừa mới quay người còn chưa kịp nhấc chân y đã giật lại tay áo tôi. Tôi nghĩ y có việc gì nên quay nửa người lại, chưa kịp nhìn mặt y thì y đã kéo lấy tôi ôm tôi vào lòng. Đệ phải chờ ta đấy. Tôi thấy hơi khó hiểu, cười nói, tất nhiên ta sẽ chờ huynh rồi, ván cờ kia còn chưa hạ xong, cuốn Sơn Hà Văn Chí vẫn còn chưa thuyết giáo với huynh rõ ràng, sao ta đã rời đi đâu được. Y nhìn tôi trong bóng tối, vẫn chả nói gì. Tiễn biệt bạn tốt, giây phút sắp chia ly, ngày đó tôi cũng chả có cảm giác mập mờ gì cả, tôi cười nói, ta đi đây. Nói xong thì tôi xoay người lên xe ngựa của phủ, sau đấy y hồi kinh thánh thượng thăng chức cho y. Cứ một đường như thế, mới chỉ qua một năm ngắn ngủi y đã làm được đến vị trí này. Cho nên hôm đó y mang rượu đến phủ, tôi thấy dáng vẻ rạng rỡ của y cũng vui mừng trong lòng, rồi đi đáp ứng uống rượu cùng y. Tôi giờ vẫn hối hận lắm, đáng lẽ ra mình không nên động đến rượu mới phải. Giờ là lần thứ hai y đi xử lý chuyện này, y vốn thông minh lại còn từng làm rồi, chuyến đi này chắc hẳn sẽ thuận buồm xuôi gió mà thôi. Nhưng e là sẽ chẳng có ai đi tiễn y rồi. Chẳng biết thuốc tôi từng đưa cho y còn không nữa. Nếu không còn chả biết y biết đường đi mua không. Trong lòng tôi nghĩ đủ thứ chuyện, nhưng trên chiều chúng tôi chỉ chạm mắt nhau trong tích tắc tôi đã vội rời mắt đi rồi. Thôi, tôi cứ mặc kệ y vậy. Tuy là nói thế thôi chứ lúc nghe tin y rời thành vào lúc rạng sáng, tôi do dự hồi lâu rồi vẫn sai người đi mua thuốc mang đến phủ cho y. Về phần cửa thành tôi không đi tiễn đâu. Y lanh lợi lắm, nói không chừng làm quen với người khác còn giỏi hơn tôi nhiều. Tôi cứ xoay qua xoay lại như thế, cuối cùng ngồi dậy, rồi lại nằm xuống. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, tự chơi đùa mình đến cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi mới mơ mơ màng màng thiếp đi. Nên cuối cùng cũng chả thể tiễn, cũng may tôi không đi, tôi mà đi thì thành cái dạng gì. Quả nhiên y làm việc rất nhanh, mới chỉ có mười mấy ngày đã trở về rồi được thăng quan. Trước khi đi chỉ là một cái chức quan không lớn không nhỏ trong công bộ, giờ đã làm công bộ thị lang luôn, cũng có chút tên tuổi, đã có thể tham gia mấy việc can gián bàn luận trên triều với các quan lão khác rồi. Lúc thánh thượng đưa ra quyết định này vẫn là dáng vẻ lười biếng như trước, giọng nói vẫn uể oải. Đường quan thăng chức của Trần Du thật sự quá nhanh, tôi nhìn ra mấy người trên triều đã kín đáo phê bình, nhưng bị mấy câu khinh khỉnh của thánh thượng áp cho chỉ biết nuốt giận vào trong. Trong lòng tôi nghĩ thế này cũng tốt, y đã vững vàng một bước lên mây, tôi thì cứ yên ổn mà làm quan. Hai người đường ai nấy đi, không cần phải đụng chạm gì đến nhau. Nếu như sau này chúng tôi có thể bỏ qua hiềm khích lúc trước, chắc có thể làm bằng hữu sơ giao cũng được. Tất cả đồ vật y tặng tôi đều sắp xếp xong, sai người trả lại phủ của y, sạch không còn một mống. Thời gian dần trôi qua, sự khó chịu vì phải đoạn tuyệt quan hệ với Trần Du cũng dần phai nhạt. Y không chịu nói chuyện với tôi, nên tôi cũng chả buồn đi tìm y. Sâu trong đình viện cây cối tốt tê bóng mát râm tỏa, tôi ngồi trên băng ghế đá cầm viên cờ đen trong tay hạ cờ xuống cái bàn cờ không có đối thủ này. Ấy, không có ai đánh cờ với mình. Chương 10, đèn đêm khăn gấm. Đảo mắt đã đến mùa thu sớm, lá trong vườn bắt đầu rụng rơi rồi. Tôi bắt được một cái lá đang bay, trong lòng chợt nghĩ đến Khuất Nghiêu chết chính là trong tiết trời trở lạnh thế này. Năm đó y người một nơi đầu một nẻo, Khuất Ngự Sử trực tiếp đốt cái đầu còn sót lại của y rồi mang cho cốt của y đi, tôi muốn tế bái cũng chả có chỗ để đi. Nhưng mà chắc y cũng chả muốn tôi tới cũng nên. Tuy mới chớm thu nhưng năm nay đã lạnh lắm rồi, mỗi ngày lại đều phải vào chiều. Phủ đệ của tôi cách xa hoàng cung, trên đường đi thì vừa dài vừa tối, trên quan đạo lại không được phép dùng xe ngựa nên phải tự thân vận động mà thôi. Bình thường thì còn không sao, đến mấy ngày trời trở rét đậm, đến đường đi còn bị kết một tầng băng. Tôi nhớ rõ mùa đông năm ngoái có một vị quan viên đến muộn sợ vào chiều trễ nên cả đường chạy chậm, cứ nghĩ chỉ là vụn băng, ngã một cái mới hay đó là một hồ băng, sau đó không lên nổi nữa. Một quan viên không lớn không nhỏ mất mạng như thế, thánh thượng phái người cả đêm sát muối để làm tan băng, sau đó cũng rời giờ vào cung muộn hơn chút. Dù cái giờ đó vẫn phải sờ soạng mới đi đường được nhưng có còn hơn không, nhẹ nhõm hơn nhiều lắm luôn. Giờ vào chiều mùa thu thì vẫn như cũ, nhưng sợ là bệ hạ không biết con đường này vừa tối vừa lạnh như nào, chả kém gì ngày đông. Gió lạnh thổi vào đến chiều phục dày cộp cũng ngăn chả nổi, toàn thân rét đến run lên. Tôi thì hay bị ngủ nông, hay bị tỉnh giờ giấc, trời lạnh tôi lại càng không dậy sớm được, thế nên toàn bị trễ chiều. Vội vàng chỉnh lý một phen rồi vội vàng ra cửa. Tôi đi ủng quan một đường phải chạy vội, lại bắt gặp hình dáng của Trần Du ở phía trước. Xung quanh tối mù mù như này mà tôi còn nhận ra bóng dáng của Trần Du được vì thực sự y quá giống với Khuất Nghiêu. Tôi từng vô số lần vụng trộm ngắm y trên đường vào chiều, hình bóng sớm đã khắc sâu vào trong lòng. Tôi lại nhớ về lúc Khuất Nghiêu vẫn còn. Khi đó tôi chỉ là một vị quan nhỏ không có danh tiếng gì, cách xa Khuất Nghiêu lắm, đến vị trí trên triều cũng như xa ngàn dặm. Mỗi lần lên triều tôi chỉ hy vọng có thể đứng nhích gần y hơn một chút để vụng trộm ngắm y. Ban đầu là cực kỳ hâm mộ y, trên triều thì tự tin bàn luận, làm việc thì vô cùng giỏi, đến nỗi khiến tôi cũng muốn sinh ra một giấc mộng hoạt sắc sinh hương mềm mại để chìm đắm vào, vì thế mới nhận ra lòng mình. Tôi muốn y nhìn thấy tôi, nhưng làm thế nào y mới nhìn tôi đây? Đó chính là cũng phải tài giỏi được như y. Tôi chỉ có tài học thực cán lại không đủ, hôm sau lập tức tìm tòi tiếp, cứ thế lại học hỏi, rốt cuộc cũng có thể bộc lộ tài cán trong một lần trị hạn hán ở địa phương nọ. Nhưng y lại phản bác tôi, nói ra chỉ biết trị vỏ ngoài không biết trị từ trong. Y là một quý tử của một danh gia vọng tộc thì biết cái gì? Nạn hạn hán này chả lẽ người thường có thể khống chế được? Chỉ trừ mấy chuyện quan viên xử lý không thích đáng, chữ lương không đủ, chứ mấy việc thiên tai này cũng chỉ có thể tiếp nhận mà thôi. Tôi lại chả phải thần tiên trên trời rơi xuống mà cứu khổ cứu nạn được. Tôi bị y nói nên xấu hổ vô cùng, nhỏ giọng chống đối y một câu lại bị y nghe được, còn trừng mắt với tôi. Việc này là việc lớn, Trình đại nhân mới lần đầu làm, thánh thượng vẫn nên phái người khác đi. Y nghi ngờ năng lực của tôi, sao tôi có thể chịu được. Tôi tranh luận với y, cuối cùng thánh thượng không kiên nhẫn giao việc cho tôi. Tôi hóa ra lại thành kẻ hám công to việc lớn để lấy thanh danh, dù biết chuyện này chả dễ dàng gì, khó khăn muôn trùng. Sao thành An Châu lại loạn đói? Ngoại trừ quan viên địa phương ngồi không ăn bám, còn là vì thổ địa cằn cỗi khó trồng trọt được. Lúc đầu điều lương mấy thành kế cận còn có thể giải nguy được, lấy vật đổi vật, bách tính có thể ấm no, nhưng tham quan đông như kiến, tự tăng tiền thuế dịch, bức bách bách tính giao thuế nộp lương cũng chỉ vì để thỏa mãn tham niệm của tên quan muốn từ quan địa phương lên kinh thành mà thôi. Một nạn hạn hán từ trên trời rơi xuống khiến tình hình càng căng thẳng thêm. Tôi nhìn bách tính gầy không ra hình người, mấy đứa trẻ mới mười mấy tuổi bàn tay nhỏ như cái cánh chim. Bọn chúng bụng đói kêu ùng ục, ánh mắt nhìn tôi không có tia sáng nào. Ngay cả đi đường cũng không đi nổi, chỉ có thể chờ chết mà thôi. Khắp nơi toàn là xác người, nhìn thấy mà kinh. Thì ra Khuất Nghiêu nói đúng, đúng là trị ngoài không trị trong, cái trong này không phải là thiên tai mà là từ người mà ra. Chính là sự tham lam sớm đã xâm nhập vào xương tủy của lũ tham quan, gây nên thảm cảnh nơi cửa son rượu thịt ê hề, ngoài đường xương người chết mục ruỗng. Quan địa phương tiến đến than thở một tràng bên tai tôi, lại yếu ớt nói, nghe nói đại nhân từ kinh thành tới chắc hẳn một đường mệt mỏi rồi, hầu ngự sử của ngự sử đài cũng là bạn cũ của ta, nghe tin ngài đến nơi này còn dặn dò phải chăm sóc ngài thật tốt. Thì ra là có chống lưng cơ à? Tôi giả bộ kinh ngạc, đại nhân quen biết người của ngự sử cơ à? Thì ra là thế, bảo sao cứ bàn giao việc này cho ta, lại còn qua chào hỏi ta, dặn ta làm việc cho tốt. Tôi nở một nụ cười sâu xa. Hắn tưởng rằng tôi cũng biết sợ rồi, còn nghĩ tôi cũng chỉ là phận tép diêu mà thôi nên dương dương đắc ý ngay. Khiếp, cái bản mặt buồn nôn kia lại bị tôi moi ra không ít lời. Đầu óc bực này bảo sao chỉ mãi biết tham ô thôi chứ không làm nổi quan lớn, sự việc đã bị truyền lên đến kinh, ngự sử đài cũng chả thèm giấu giếm nữa, hắn không biết mình đã bị bỏ mặc rồi ư. Tôi cười lạnh trong lòng, bận rộn xử lý sự vụ không ngừng. chờ đến lúc hắn phát hiện ra mình đã bị ném bỏ, tôi lại từng bước dẫn dắt hắn, khiến hắn tin tôi có thể bảo đảm cả nhà an khang, viết một bức thư để lại, trao hết tiền tài tham ô cho ta rồi ra đầu thú treo cổ tự chết. Từ bức thư có thể thấy tuy ở tầng chót không với được chỗ cao nhưng quan hệ móc nối với nhau thì khá rõ ràng. Tôi phân phát tài sản của hắn đi dùng tiền mua lương thực cho dân, nhưng cuối cùng cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc. Tôi lại bắt lấy mấy tên quan nhỏ, góp gió thành bão, điều lương thực trở về chủ tính xây dựng lại tất cả. Ở nơi đó tôi học được rất nhiều, phải xử lý đám tham quan ô lại cũng rất tốn sức. Chức quan của tôi không lớn, nhận chỉ của thánh thượng có ít thực quyền, tôi chờ đợi cơ hội một năm. Rốt cuộc một năm sau thu hoạch khả quan hơn, trên những khuôn mặt chịu đói khổ quanh năm cũng có chút ý cười, tôi mới hồi kinh phục mệnh. Không ai hỏi tôi mấy quan nhỏ kia sao lại chết, đến cả thánh thượng cũng chả quan tâm. Chắc là trong lòng người cũng biết hết cả rồi, hành động của tôi cũng chỉ như châu chấu đòi đá xe mà thôi. Trong ngày tôi hồi kinh, thầy cũng tới tìm tôi, theo cùng người còn có một vị khách nhân nữa. Tôi nhận ra gã, đó chính là vị bạn cũ trong miệng tên quan địa phương kia. Tôi không có tố giác gã, bởi vì tôi không có đủ chứng cứ, đối đầu với gã cũng chỉ là tự tìm đường chết mà thôi. Gã nhẹ giọng hỏi tôi chuyến đi này có cảm tưởng gì. Tôi nhớ tới bách tính gầy trơ xương, số người liên quan còn ở kinh trong bức thư, và cả những bộ xương trắng hếu khắp đường. Tôi khom người đáp, ti chức nào có cảm tưởng gì, đại nhân muốn ta nghĩ cái gì thì là cái đó. Gã cười khẽ, vỗ vỗ vai tôi. Từ đó về sau tôi bị cuốn vào tranh chấp giữa hai đảng phái, mà Khuất Nhiêu vẫn là một người trong sạch trong triều. Y cứ nói gì là tôi lại phản đối, âu tôi cũng chỉ là một cái bia ngắm trong triều, là quân cờ mặc người định đoạt mà thôi. Thầy phát hiện ra hành động bí mật của tôi, cũng có khuyên có cảnh cáo tôi nhưng tôi không có nghe, vẫn liều mạng điều tra chứng cứ tham ô của cả hai phe, tra ra những khoản hối lộ mua bán dơ bẩn của họ. Tôi càng nhìn càng thấy lạnh lòng. Tôi đã biết quá nhiều chuyện thâm sâu trong triều, đâm ra cả ngày hoảng sợ tối ngủ không vô. Có một lần còn thức trắng đêm nên dậy từ sớm, đến đèn cũng không mang theo, cứ mò ngẫm trong bóng tối mà đi vào triều. Tôi nghĩ cái chí hướng này của tôi nói ra cũng chỉ như người si nói mộng, sợ chỉ là như trăng trong kính mà thôi. Gió đông lạnh thấu xương lạnh cả lòng, tôi nghe thấy có tiếng người gọi tên tôi. Là giọng của Khuất Nhiêu. Tôi quay người lại nhìn, một bóng người chạy đến, ánh sáng vàng vàng chiếu lên khuôn mặt y. Y một tay cầm đèn, một tay thì chắp sau lưng, thân ảnh thon dài. Y giơ đèn lên, khuôn mặt thoát ẩn thoát hiện, tôi nhìn thấy đôi mắt kia sáng lạ thường. Tôi thích đôi mắt của y nhất, tôi vái chào tận lực kìm giọng cho ổn định mà hỏi y, không biết Khuất đại nhân có chuyện chi. Y rời đèn, đến gần tôi cười nói, muốn chúc mừng ngươi mới lên chức thôi. Y cách tôi gần quá, lòng tôi xốn sang. Giữa trời đông mà toàn thân lại nóng muốn bỏng. Tôi đối nghịch với y như vậy mà y vẫn muốn chúc mừng tôi ư. Tạ Khuất đại nhân có lòng. Sau đó y cũng chả nói tiếp, tôi đi một đoạn đường chung với y. Tôi thấy hơn y, thỉnh thoảng bả vai có đụng vào cánh tay y, cách bộ quần áo dày thế mà tôi vẫn cảm thấy nóng rẫy lên được. Tôi muốn nhích ra chút lại thấy không nỡ, chỉ đành coi như không thèm để ý. Chúng tôi đến cửa cung, tôi khẩn trương nói, cái đèn này nhìn đẹp thật. Cái đèn kia thật sự rất đẹp, không có đường vân phức tạp gì, giá gỗ dư thừa cũng chả có, ngoài lồng đèn chỉ vẽ một nhánh hồng mai, đuôi đèn là một tua rua phiêu giật. Y đáp, vậy ta cho ngươi nhé. Đèn này nhìn biết là quý, tôi cuống quýt cự tuyệt, không cần đâu, ta chỉ là thấy nó đẹp thôi. Y nghĩ, lại do dự nói, trùng hợp ta có một tấm khăn gấm, cũng giống cái đèn này. Y móc từ trong tay áo ra đưa cho tôi nhìn, tôi nương theo ánh đèn mà xem. Đúng là rất giống, ở góc có một nhánh hồng mai nở rộ, một góc khác cũng có tua rua đậm màu, cả hai như tôn nhau lên nhìn còn đẹp hơn cả cái đèn kia. Chỉ là nhánh hồng mai kia có kém hơn một chút, cái này nhìn qua là biết vật bất phàm, lại còn quý giá nữa chứ, huống chi khăn gấm lại là đồ riêng tư, sao có thể đem đi tặng người khác được. Sao lại nhận của người khác nữa? Tôi vẫn từ chối thôi, nhưng y lại nhét vào tay tôi mà nói, coi như là quà lễ chúc ngươi thăng chức đi. Tôi nắm lấy khăn gấm vẫn còn ấm trong tay, chả cũng không xong. Khuất Nhiêu thấy tôi do dự thì nói thêm, ta chưa có dùng bao giờ đâu, còn mới lắm. Y tốt quá, tôi run tay nhận lấy. Đa tạ, chương 11, 10 ngón đan sen. Trình đại nhân, tôi hoàn hồn lại, sao lại đi chậm thế, lên chiều chậm cũng coi như là tội lớn đấy. Người mới tới đánh thức tôi, khẽ rậm chân để rũ hàn khí quanh người xuống. Tôi cười nói, à ta đang nghĩ chút việc, nên vừa nãy có đi hơi chậm. Trên tay tôi vẫn còn cầm đèn, y đến gần tôi, xấu hổ cười nói, hôm nay ta vội ra ngoài nên không mang đèn soi đường, trời này tối quá đi không cũng sợ, chẳng hay Trình huynh có nguyện ý cho ta đi cùng không. Quan hệ giữa tôi và Cố Nhậm bình thường cũng không tệ, nếu không phải vừa nãy y nhắc nhở tôi sợ rằng tôi cũng lỡ giờ vào chiều thật. Tất nhiên rồi, tôi đổi đèn sang tay gần bên y để y thấy rõ đường hơn. Đa tạ Trình huynh. Trên đường tôi nói chuyện cùng y, hỏi đến tế tự cuối năm y lại sầu mi khổ kiếm, nói năm nay thánh thượng không muốn tổ chức tốn kém, lại phải làm sớm. Nhưng tế tự là chuyện trọng đại quốc gia, những năm qua toàn bắt đầu từ ngay chớm thu, giờ mọi người không biết phải tính toán sao đây. Mấy lão ở lễ bộ cổ hủ lắm, nhất quyết muốn xử lý theo lễ chế cơ, nhưng lại sợ đắc tội với thánh thượng. Nên ta bị đẩy ra đầu sóng ngọn gió là Oan đại đầu, khiến ta chả biết phải sao giờ. Tôi bị ngữ điệu oán trách của y chọc cho bật cười, nghe mấy từ lão cổ hủ lại càng hài hơn. Huynh không sợ có người nghe thấy sẽ đi tố cáo à, để xem có được làm chức lễ bộ thị lang tiếp được không. Y nghe thế vội nhìn bốn phía, chỉ thấy một mình Trần Du nhưng cách y khá xa. Không nghe thấy đâu, xa thế cơ mà. Cố Nhậm quay đầu lại, nói đi cũng phải nói lại, Trình huynh trưởng quản hộ bộ nghiêm quá. Muốn xin chút tiền tài chỗ huynh phải tính toán danh mục rõ ràng, nếu không chuẩn thì không cho. Có khi ta, một bóng người xuất hiện, hai vị đại nhân đang nói gì mà thoải mái thế. Cố Nhậm bị dọa đến phát run, thấy đó là Trần Du mới cười nói, à hà, là Trần đại nhân à, còn chưa chúc ngươi lên chức đó. Đúng rồi, Trần Du lại lên chức mới có hơn một năm mà y đã lên đến được chức quan này, quả thật là một bước lên mây, cũng chả còn cách xa mấy chuyện chính vụ nữa rồi. Trần Du nói đa tạ, tôi sợ y sẽ chen vào giữa Cố Nhậm và tôi, nhưng may tôi cũng chỉ là nghĩ nhiều. Y tiến tới bên trái tôi, cười nói, hai người dùng chung một cái đèn nhìn chen chúc quá, ta với Trình trưởng thư dùng chung chiếc này đi. E là Cố Nhậm cũng sợ mình làm phiền đến tới tôi, có Trần Du tới cùng chia sẻ y vui vẻ thay tôi đồng ý. Trên đường Trần Du chả nói gì, còn Cố Nhậm thì cứ nói tiếp, đang nói y bỗng lộ ra nét mặt vui mừng, nói, đúng rồi, mười mấy ngày nữa là đầy tháng của khuyển tử nhà ta, xin mấy vị đại nhân nể mấy phần mặt mũi đến hàn xá uống chút rượu nhạt nhé, đến lúc ta sẽ cho người gửi thiệp đến phủ. Tôi vui thay cho Cố Nhậm, vội đồng ý với y, Trần Du nghĩ một lát cũng đồng ý. Cố Nhậm đánh giá chúng tôi một hồi mới nói, niên kỳ của hai vị cũng không còn nhỏ nữa, sao vẫn chưa thành ra vậy? Tôi cười nói, ta bề bộn sự vụ, chuyện thành ra cứ để sau này rồi tính. Trần Du không nói gì, Cố Nhậm lại làm mai mối cho y, muốn giới thiệu mấy tiểu thư khuê các bên nhà ngoại cho y. Không cần, Trần Du cự tuyệt, trong lòng ta đã có người rồi. Lòng tôi thót lại, ồ. Cố Nhậm hơi kinh ngạc, cười nói, vậy chẳng biết khi nào ta mới có thể uống rượu mừng của đại nhân vậy. Giọng Trần Du đầy đắng chát, tạ ý tốt của Cố đại nhân, chỉ là sợ không uống được. Tại sao? Bởi vì, y dừng lại một chút, lòng tôi giật thót, y chả bao giờ thích lòng vòng, tôi sợ. Đừng nói y sẽ thú nhận y là đồng tính đấy nhé. Điên à, việc này sao có thể nói cho người khác biết được. Tôi giật tay áo y, cảnh cáo y nói chuyện cẩn thận. Trần Du đổi đèn sang tay kia đổ người về phía tôi, lại hạ giọng như là trả lời với Cố Nhậm. Bởi vì lòng người lại chẳng có ta. Y lục lọi vươn vào trong tay áo tôi, nắm lấy tay của tôi. Cố Nhậm nghe xong cũng thở dài, thật là đáng tiếc. Xưa nay lưỡng tình tương duyệt là chuyện khó tìm, Trần đại nhân cũng đừng quá khó chịu. Không bằng để ta giới thiệu mấy người quen trong nhà. Đại nhân gặp nhiều rồi khắc có thể quên người kia thôi. Trần Du lắc đầu, giọng nói kiên quyết, đa tạ ý tốt của ngài, chỉ là trong lòng ta chỉ có một người mà thôi, không phải người ấy thì không muốn. Y lại đảo cổ tay, mười ngón đan xen với bàn tay tôi. Tôi trộm đổ mồ hôi, không dám động đậy chỉ cứng ngắc bước đi tiếp mặc kệ tay y nắm lấy tay mình. Cố Nhậm như là bị sự si tình của Trần Du đả động, than thở một hồi, rồi cả đường chỉ nói mong Trần Du ôm được giai nhân, thỏa được ước muốn. Trần Du nói, tạ lời chúc của đại nhân, ta hy vọng mình cũng có thể được như mong muốn. Chiều phục rộng rãi che lấy đôi bàn tay của tôi và Trần Du, tôi nghe bọn họ nói chuyện mà tai nóng tâm cũng nóng theo. Lúc tách nhau Trần Du mới buông tay tôi ra, thừa dịp Cố Nhậm bước trước hai người tôi thì mới hạ giọng nói với tôi, ta hối hận rồi, tối nay ta sẽ đến tìm đệ. Y nói xong còn cắn tai tôi một cái, rồi lại làm bộ không phát sinh ra chuyện gì cứ thế mà đi thẳng về phía trước. Y buông tay ra thì tôi cũng cảm nhận từng cơn gió lạnh thổi vào tay áo, mới nhận ra tay mình toát mồ hôi hết cả ra rồi. Trong chiều thì bàn luận, đằng sau thì có ánh mắt nhìn chằm chằm tôi như mọc gai sau lưng, đến bàn tay trái cũng cảm giác dính dính. Sau khi bãi chiều tôi vội vàng trở về thẳng phủ mình, chỉ sợ nhìn thấy y. Tôi đến thư phòng tĩnh tâm luyện chữ, nhưng viết chả nhìn nổi nên phiền lòng vứt bút đấy khiến mực văng khắp nơi. Trên tay áo cũng bị dính mực, tâm tôi càng thêm phiền, người khác đưa bữa tối đến cũng chả buồn dùng. Ngày thu nên trời tối sớm, mặt trời lặn nhanh khiếp. Tôi không dám đối mặt với Trần Du nên không có về phòng, lại sợ y tìm tới nên cũng không đốt đèn lên. Tôi cứ một mình ngồi đợi ở thư phòng như thế, bốn phía yên tĩnh, sắc trời tối dần. Tôi nghĩ thầm chắc Trần Du không đến đâu mới thả lỏng tâm tình cả ngày nay xuống, mơ mơ màng màng nhắm mắt lại. Cửa sổ đột nhiên vang lên tiếng động, tôi bừng tỉnh. Một bóng người tiến đến, cái tư thế kia thật sự phải dùng đến từ, xinh đẹp mất thôi. Tôi trợn mắt há mồm, ngồi trên ghế không động đậy. Trần Du đi tới, giọng điệu nghiến răng nghiến lợi, lần này ta tới cũng đâu phải không báo trước như những lần trước đâu, ta đã nói với đệ rồi còn gì. Tôi ngập ngừng nói, nhưng huynh leo tường, đấy không phải hành vi của quân tử. Giọng y lạnh lùng lại thêm cả giận dữ, đến đệ cũng là đồng tính đã là tà đạo lễ pháp, còn để ý đến dăm ba cái lễ nghĩa này nữa à. Tôi chả nói gì, y lại đi tới. Tôi đứng lên, lui về sau một bước. Giọng y dầu dĩ, ta không động vào đệ đâu, chỉ muốn nói chuyện với đệ một lát thôi. Tôi vẫn hơi xấu hổ, cúi đầu nói, vậy huynh cứ nói đi. Đệ đến nhìn cũng thể nhìn ta sao? Tôi ngẩng đầu nhìn y, y tiến đến khoảng trăng chiếu vào phòng nên ánh trăng chiếu lên nửa bên mặt của y. Tôi lại nhớ tới cảm giác y nắm lấy tay mình, bất giác càng thêm xấu hổ cúi đầu. Y đã hơi thức, vẫn cứ không thể nhìn ta à? Ghét ta đến thế? Tôi bất đắc dĩ, đành phải nhìn y, ta không có ghét huynh mà. Thấy tôi ngẩng đầu, y mới thoáng giãn cơ mặt ra một tí, lớn giọng nói, cái kẻ đệ thích kia cũng đã thành hôn rồi, cũng đừng nghĩ tới hắn nữa đi. Cứ tự khiến mình khó chịu đến khóc, dù gì cũng chỉ là một thằng đàn ông mà thôi, sao phải cố sống cố chết với hắn như thế làm gì. Trên đời này cũng đâu phải chỉ có đệ là đồng tính. Hôm nay đệ cũng nghe rồi đấy, nếu không phải đệ thì ta không muốn, đệ không thể nhìn về phía ta một chút sao. Giọng y càng ngày càng to, tôi bị khí thế này của y dọa sợ. Tuy lời này của y nói ra nghe oan ức lắm, lại còn đáng thương nữa, suýt nữa cũng khiến tôi mùi lòng, không mùi không nổi mà. Không phải tôi thì y không muốn, nghe cảm động thật sự ấy. Tôi nói, chả phải ta cũng chỉ là một tên đàn ông thôi sao, cớ gì huynh cứ phải cố sống cố chết. Đang nói giờ tôi mới nhận ra lời này sai sai, nói như này nghe vẻ tôi tự mình đa tình thế nhỉ. Trần Du sững sờ, giọng nói đã có chút phẫn uất, đệ cũng rõ ta cố sống cố chết vì đệ như thế mà đệ còn nỡ lòng nhẫn tâm. Đệ rõ ràng cũng có ý với ta mà đúng không? Y nhanh chân bước tới, tôi lại lui về sau. Nếu không phải vì sao lúc ta nắm lấy tay đệ đệ không có phản kháng. Y lại tiếp tục tiến lên, còn tôi tiếp tục lùi về sau. Lúc ta buông ra còn cảm nhận được mạch của đệ đập cực kỳ nhanh. Có phải đệ cũng hồi hộp, hoặc là vui vẻ đúng không? Sau lưng tôi đã là tường, hai tay y lại chống hai bên đầu tôi. Nếu không thì lúc hai ta chia cách đệ cũng sai người mang thuốc sang cho ta, chả phải đệ lo lắng cho ta đấy ư. Tôi ngửa đầu oán hận nhìn y. Y vẫn trưng ra vẻ vô tội lắm, ta đâu có đụng vào đệ đâu. Y cúi người tiến gần, tôi bóp lấy cổ y đẩy y ra. Cái tư thế này quen thế nhỉ, hình như là hôm chúng tôi lần đầu. Là đệ đụng ta trước đấy nhé. Trần Du bị tôi đụng mà tự sướng rơn lên, không thèm quan tâm gì nữa tiến càng gần hơn, hơi thở nóng rực của y cứ phả lên mặt tôi. Chờ ta quên y đi. Y dừng lại, đưa ra quyết định này cũng khiến tôi đau lòng lắm, tôi tự mình lẩm bẩm, chờ ta quên y đi, quên y, có được không? Trần Du nhìn tôi thật lâu mới đáp lại, được, ta sẽ chờ đệ quên y. Quên đến không còn một mảnh. Chương 12, ôm nhau ngoài ý muốn. Không còn một mảnh ư, thật sự có thể thế chứ? Sau khi nghe xong vẻ mặt tôi cũng rối rắm, chưa kịp phản ứng lại thì y đã dí mặt tới sát rồi. Chả hiểu sao bầu không khí lại thấy kỳ kỳ, tôi nhẹ đẩy y ra. Đẩy như không đẩy ấy. Tôi lại trừng mắt lườm y. Y lập tức lùi lại, cho tôi cơ hội thở ra. Tôi cố gắng chấn định nỗi lòng mình để cho giọng nói ổn định chút, huynh về đi. Y nghe xong lại cảm thấy không thỏa, đệ đừng có mà lừa ta đấy nhé. Tôi sửng sốt nhất thời không hiểu ý y là gì, sau đó mới hiểu ra thì thấy tức thật, tên Trần Du không chịu tin tôi ư. Ta đã nói là làm, huynh không tin cũng mặc huynh. Tôi đỏ mặt vì vừa tức vừa thẹn ấy. Nói câu này xong đâm ra lại thấy lúng túng. Trần Du thấy tôi như vậy cũng thốt lên, ta tin mà. Sau đó lại thủ thì chỉ sợ đệ đùa ta thôi. Tôi lại chừng y, huynh, ta tin mặt thật đấy, chỉ là ạc lần trước đệ còn đạp ta một cái, giờ đệ lại đồng ý với ta vui quá thôi. Y vội giải thích, tôi nghe y đề cập đến cú đạp lần đấy thì mặt lúc trắng lúc xanh, mân mê miệng mấy lần cuối cùng cũng đành nhỏ giọng nói, là lúc đó ta không đồng ý với huynh mà huynh lại làm chuyện không phải với ta, mạo phạm ta nên ta mới đạp huynh. Trần Du gật đầu, nhanh chóng nhận sai, ừ, là ta không đúng trước thật. Trong lòng tôi vẫn có chút bất an muốn hỏi thương thế của y sao rồi, mà cuối cùng tôi vẫn chả thể mở miệng được nên đành im lặng thôi. Y có hơi thất vọng, nói, vậy ta đi trước nhé, để, đừng có mà trốn ta nữa đấy. Tôi gật đầu, nhìn y chống tay một cái đã nhảy ra khỏi cửa sổ. Thành thục thế, rõ ràng có thể đi đằng cửa cơ mà. Sau hôm thú nhận với nhau đó thì ngày nào y cũng đến phủ tôi. Mặc dù cũng vẫn ở cạnh nhau giống như ngày xưa nhưng mỗi lần bắt gặp ánh mắt y tôi đều có thể cảm nhận được tình cảm không hề che giấu của y đong đầy nơi đáy mắt. Tôi cứ mặc y đến, dù sao cũng đã đồng ý không tránh y rồi, nói được thì phải làm được chứ. Tuy rằng có mấy khi y thật sự cứ dán lấy tôi, ánh mắt nhìn tôi cứ kiểu. Thực sự không biết nói sao nữa. Nhất là khi trong tiệc đầy tháng của nhi tử nhà cố nhậm Trần Du cứ nhìn tôi chằm chằm không ngừng giây phút nào luôn. Nhìn đến nỗi tôi cũng phát cáu lên được phải nháy mắt ra hiệu với y mới thôi. Từ khi trời vào đông thời tiết càng thêm rét lạnh, hoa cỏ khắp trốn đều ủ rũ khô kiệt vạn vật tàn lụi. Mấy ngày nay trời cũng chỉ một màu u ám. Tôi đang đánh cờ với Trần Du trong phòng, lửa than hừng hực nên tôi thấy hơi nóng, phải gọi hạ nhân tới hạ bớt than đi. Hạ nhân vâng dạ, đứng dậy đi lấy đồ rồi mở cửa vào trong. Tôi vẫn còn đang đau đầu suy nghĩ xem nên đi nước cờ nào. Trần Du đột nhiên kéo lấy tôi, bàn cờ giữa hai người chúng tôi bị đổ xuống, quân trắng quân đen lộn xộn hết với nhau. Tôi ngả đầu vào trong ngực Trần Du, quay đầu nhìn lại mới thấy chỗ mình ngồi đã bị than hun ra một cái lỗ, khói vẫn còn bốc nghi ngút. Lúc bị y ôm lấy tôi vẫn chưa tỉnh hồn lại, ngơ ngác nhìn hạ nhân đang dập đầu khóc lóc cầu xin tha thứ ở bên kia. Nào có ai làm việc như người thế này, lại kẹp than đi ngay cạnh chủ nhân, y chỉ vào hạ nhân mà mắng. Hạ nhận áo xám run lên cầm cập dập đầu càng ngày càng nặng, trán cũng đã chảy máu cả ra rồi. Sắc mặt tôi cũng khó nhìn, việc này là sơ suất của hạ nhân không làm tốt mà ra. Lần này là Trần Du có thể cứu lấy tôi, nếu đổi lại là Trần Du tôi chưa chắc gì đã bảo vệ được y. Nhưng mà tôi nhìn vệt máu trên sàn cũng không khỏi mềm lòng. Phạt người 3 tháng tiền lương, sau này không cần đến chỗ ta làm việc nữa, làm việc ở sau viện thôi. Hạ nhân nghe xong cũng ngừng khóc, cúi đầu dọn dẹp cả phòng rồi rời đi. Trong phòng bớt đi mùi cháy khét một chút thì tôi mới nhận ra mình vẫn còn đang được Trần Du ôm vào trong ngực, một tay tôi còn chống trên ngực y, tay còn lại còn nắm chặt lấy tay áo y nữa chứ. Khiếp, cái tư thế này ái muội thế, tôi bỗng thấy xấu hổ. Kẻ sinh ra đã đồng tính như tôi sao mà chịu được. Tôi vội vàng mạnh mẽ đẩy y ra, y cũng không ngờ tôi sẽ đẩy mạnh như vậy nên bị mất thăng bằng, suýt chút nữa thì té ngửa xuống đất. Y lấy tay chống lại cơ thể rồi xoa xoa ngực, vừa chấn kinh vừa hoan ức nhìn về phía tôi. Tôi nhìn thấy cái vẻ mặt như bị tổn thương ấy của y cũng thấy đau lòng, với cả hối hận. Nói ra cũng là y đã cứu tôi khỏi một phen bị bỏng, huống chi tôi cũng đã đồng ý không tránh y rồi. Mặt Trần Du đen xì lại câm câm nói, ta về đây. Nói rồi y đứng dậy ra vẻ muốn về. Lòng tôi lại càng áy náy. Nhưng còn chưa chơi cờ xong mà. Giọng y vừa cứng vừa lạnh, bàn cờ bị lật rồi còn gì, chơi kiểu gì tiếp nữa. Tôi giật tay áo y, nói khẽ, ta vẫn còn nhớ này, có thể xếp lại ấy, huynh cứ ngồi xuống đã. Y ngồi xuống, khoanh tay lạnh mặt nhìn tôi xếp lại bàn cờ. Tôi dọn xong đống quân cờ, nhìn cái mặt y vẫn chịu oan ức lắm, vội xin lỗi y, vừa nãy là ta không phải, còn chưa nói lời cảm ơn đã đẩy huynh rồi. Huynh đừng giận nữa nhớ. Y giật giật miệng, khóe miệng còn cố ép xuống, tỏ ra lạnh nhạt, ồ, một tiếng, chứ cũng chả nói mình có thức hay không. Trong lòng tôi cũng thấy hờn, ra vẻ lạnh nhạt thế cơ à, trước kia còn chẳng biết ai mới vừa ôm tôi đã chảy máu mũi đấy. Tôi nhìn y thầm nghĩ thôi không cần xấu hổ, giật nhẹ tay áo y nói khẽ, đừng giận mà. Y chừng tôi một cái, mới cầm lấy quân trắng hạ cờ. Mỗi lần chúng tôi chơi cờ đều rất lâu, lần này cũng không ngoại lệ. Tôi thấy sắc trời đã muộn, đành dục y, được rồi, huynh không đánh thắng nổi ta đâu. Y mở to mắt hô lên, không đời nào. Chỉ là ta nghĩ hơi lâu tí thôi. Bình thường chúng tôi thường hay hòa nhau, hôm nay suýt chút nữa y bại dưới tay tôi nên nhất định là không chịu được. Tôi hạ thang cho y, nếu không ngày mai chúng ta chơi tiếp nhé, hôm nay trời muộn rồi.

nước mắt ướt đẫm gối, sau đó lại trừng mắt không ngủ được. Đợi đến giờ vào chiều thì tỉnh dậy, chết lặng vào chiều. Khoảng thời gian đó, tôi đơn giản là sống không bằng chết. Một người tấm lòng khoan dung rộng lớn như thế sao lại chết cơ chứ? Sao y lại chết cho được? Tôi khóc trong mơ, đôi mắt đỏ máu của Khuất Nghiêu nhìn tôi, miệng nhấp nháy muốn nói. Một câu rồi lại một câu, đều đã qua hết rồi. Lát sau đầu Khuất Nghiêu đột nhiên mọc ra thân thể, mọc ra cả tư chi. Y đi tới, nhẹ nhàng lau sạch nước mắt trên mặt tôi, dịu dàng nói với tôi, đừng khóc nữa, sao ngươi lại khóc? Tôi chưa từng mơ thấy chuyện này, cảm thấy sai sai, nhẹ thở một hơi dài. Sau đó giật mình tỉnh lại. Tôi mở mắt ra, cảm giác nơi khóe mắt được người nhẹ nhàng mơn trớn, giúp tôi gạt lệ. Nước mắt tôi khiến tầm tầm nhìn mông lung, lờ mờ thấy có bóng người trong bóng tối. Ánh trăng xuyên qua cửa sổ, như một tấm lụa xanh nhạt phủ lên một phần khuôn mặt ảm đạm của y. Y thở dài, sao đệ lại khóc? Chương 15, cớ sao lại là ta? Tôi lau mi thút thít một tiếng rồi ngồi dậy tựa vào bên giường. Lại cảm thấy như này như đang tránh y vậy, nên lại ngồi xích gần y một chút. Tôi đè nỗi khó xử xuống mà miễn cưỡng cười hỏi y, sao huynh lại tới đây? Trần Du không nói chuyện cứ nhìn tôi như thế. Ánh mắt của y quá nặng nề, thật sự đáng sợ. Tôi sợ lấy ánh mắt ấy, đành nhỏ giọng nói, sau này huynh đừng leo tường nữa, huynh mà muốn đến thì ban ngày cứ nói với ta một tiếng là được. Y yên lặng một hồi, nói, nếu ta không đến đêm khuya thế này thì chắc đệ vẫn khóc tiếp đấy à. Tôi không đáp, y nói tiếp, người kia thật sự đã tổn thương đệ đậm sâu đến thế ư. Đến giờ đệ vẫn nhớ mãi không quên được hắn. Không phải Khuất Nghiêu tổn thương tôi, mà là tôi tổn thương y mới đúng. Tôi không nói gì, đột nhiên Trần Du chết đứng nắm lấy bờ vai tôi. Tôi giật nảy, ngẩng đầu nhìn y mới nhận ra đôi mắt y đã đỏ lên vì tức. Giọng y run run, thật sự ta thắc mắc hắn sống ra sao, lớn lên xinh đẹp nhường nào đấy. Rõ ràng là hắn phụ đệ lại có thể khiến đệ nhớ mãi không dứt thế này, đến giờ mà đệ vẫn còn khóc vì hắn ư. Không phải đệ nói muốn quên hắn sao? Vậy thế này là thế nào? Tôi bị giọng điệu vừa tức vừa khẩn khoản này của y nói đến xót lòng vừa bất đắc dĩ. Sao tôi có thể nói quên là quên được luôn chứ? Y đè lại lửa giận nhìn chằm chằm vào tôi, sau đó đột nhiên buông bả vai tôi ra rồi quay người đi. Có lẽ giờ là ban đêm khiến tôi quên đi khoảng cách giữa tôi và y, hoặc có thể y đã nhìn thấy tôi khóc hai lần nên tôi không còn kiêng kỵ gì y nữa. Có lẽ y cũng giận lắm, tôi thấy rất khổ sở. Tóm lại là tôi nghĩ một chốc rồi quyết định giang tay ra ôm lấy y, còn giật tay áo y mong y quay đầu lại. Y vẫn không để ý đến tôi, nhưng tôi cảm nhận có một giọt nước nóng hổi rơi vào mờ u bàn tay mình. Giọt nước ấy rơi thẳng cả vào tâm tôi, nóng đến đau lòng. Tôi cũng kinh hãi, hoặc có thể nói là giật mình không ngờ được. Từng gợn sóng trong lòng mãnh liệt trào dâng. Y vẫn nhận ra tôi biết y khóc, tôi cũng giả bộ không biết. Tôi không để y quay người nữa, chỉ chăm chú nắm chặt lấy tay áo của y không nói lời nào. Tôi nhìn y trong lòng thấy buồn lắm, rất muốn khóc lên. Tôi có chỗ nào tốt cơ chứ, có thể khiến y đối xử đến mức này với mình. Giọng y đã lạnh lại, trầm trầm run run, y hỏi, lúc ta mới gặp đệ đệ gầy lắm, có phải cũng là vì nhớ thương hắn quá mới tiểu tụy như vậy đúng không? Lúc ấy tôi gầy lắm sao? Ăn không ngon ngủ không yên, nghĩ kỹ lại đúng là ngày ấy không ăn được mấy. Tôi trấn an y, làm gì mà đến mức tiểu tụy được, chỉ là ngày đó bận quá nên sắc mặt hơi kém thôi. Y cười lạnh ngắt lời tôi, bận đến mức không ăn nổi bữa cơm cơ à. Làm bản thân gầy như bộ xương khô ấy. Y dừng lại một chút lại mờ mịt nói, lần đầu tiên ăn yến cùng đệ ấy, cơm không ăn rượu không uống, chỉ nhấp mấy ngụm trà. Ta còn tưởng là đồ ăn không hợp khẩu vị đệ. Tôi nhỏ giọng nói, sau đó chả phải ta ăn rất nhiều rồi sao. Rốt cuộc y cũng quay đầu lại, hô lên, còn không phải ta nhìn ra không đúng phải bắt đệ ăn, nhìn đệ ăn đệ mới ăn tử tế đấy à. Tôi nhìn đôi mắt đỏ ngầu của y, nói không ra lời. Y hung tôi, đệ nhìn ta bằng ánh mắt gì đấy. Tôi lắp bắp, không có, chỉ là ta nhớ tới khi ấy huynh lúc nào cũng mời ta ăn cơm, thì ra là vì thế. Thì ra là thế, ngày đó y luôn mới tôi đến làm khách ở phủ y. Tôi ăn không vô, nhưng cũng không muốn làm mất mặt y nên chỉ đành cố ăn vào. Cuối cùng toàn là no đến khó chịu, ăn xong toàn vội vã chạy về phủ nôn ra. Sau đó tôi cũng chăm đi ăn, y cứ nhìn tôi ăn xong rồi tìm cớ giữ tôi lại. Món ăn trên bàn cũng trở nên thanh đạm hơn, cuối cùng tôi cũng dần thích ứng, ăn mấy món nhàn nhạt cũng không bị sao nữa. Cứ từ từ như thế tôi đã có thể ăn thêm chén cơm, rồi lại thêm tí đồ ngọt. Còn vì sao nữa? Ta, y sừng cổ một tí. Ta cũng tưởng đệ chỉ sinh bệnh mà thôi. Giọng y nghe tủi thân lắm, giống như là cảm thấy mình không đáng vậy. Không đáng thật, y đã làm đến chức quan này rồi muốn tìm mỹ nhân dạng nào mà chả có. Muốn tìm nam tử nào mà chả được. Vậy mà tâm tư y chỉ biết đặt vào chỗ tôi, lại còn phải đợi tôi quên đi người cũ mới nhớ tới mình. Tôi đang cảm thấy chua xót thay cho y, đột nhiên y lại tháo giày muốn nhảy lên giường. Huynh làm cái gì đấy? Tôi kinh hoàng kêu lên, níu lại không cho y động. Ngủ với đệ, y đẩy tay tôi ra tiếp tục cởi đến y phục xong xuôi liền lên giường. Huynh điên rồi à, ta cần huynh ngủ cùng làm gì? Tôi từ chối y, không cho y tới gần. Nhưng có nói cũng phí công, tôi đối kháng với y cũng chỉ là trò vặt. Y cởi chỉ còn sót lại bộ đan y, bộ quần áo lót mỏng, thì né tôi nhảy lên giường, kéo chăn lên tự đắp cho mình. Vậy thì đệ ngủ với ta. Y quay lưng với tôi, buồn bực nói. Tôi nhớ đến giọt nước mắt của y rơi trên tay mình, có hơi do dự. Ta sẽ không làm gì đệ cả. Y lại nói, nếu y nhất quyết muốn lưu lại thì tôi cũng chả phản kháng được. Y cũng đã nói thế rồi thì tôi cũng đành tin y vậy. Tôi cũng nằm quay lưng với y cách y một khoảng. Tôi chưa từng ngủ cùng người khác, tự dưng bên cạnh có người cũng khiến tôi mất tự nhiên. Nhưng tôi cũng cảm thấy an tâm lạ kỳ, rồi lại cả bối rối, ôi thật là loằng ngoằng. Mí mắt ngày càng nặng, tôi cũng dần thấy mơ màng. Hình như y xoay người, nhẹ nhàng ôm lấy tôi. Tôi hốt hoảng nghe thấy giọng y, để khóc như thế hắn cũng chả nhìn thấy, chỉ có ta nhìn. Đau lòng lắm, sau này để, y nói gì cơ, đầu tôi đã mụ mị không nghe được hết câu, sau đó cũng chìm vào giấc ngủ sâu. Tôi lại mơ tiếp, Khuất Nhiều đứng đó đợi tôi, đó là lúc y vẫn còn sống, y hăng hái phóng khoáng, là một thiếu niên nhiệt huyết trốn kinh thành. Khuất Nhiều lau nước mắt cho tôi, đáy mắt là lạnh nhạt nhưng rất dịu dàng. Y chậm rãi nói, sau này ngươi đừng khóc nữa, khó chịu lắm. Tôi nhìn y với đôi mắt vẫn ấm nước, trong lòng tôi cũng khó chịu lắm, có rất nhiều lời muốn nói với y. Nhưng cuối cùng chỉ có thể há miệng đáp lại y. Vâng, cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 1 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc Truyện Đam Mỹ, Bách Hợp để đón nghe phần tiếp của truyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé. Và đừng quên vào trang coocdocchuyen.com để khám phá thêm chuyện hay để nghe.